Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9501 Nghiêu Nhất Hậu Thuẫn. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Tham Lang trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, bất quá hắn cũng không có đi giải thích. A Nhạc cũng không có lại truy vấn, Tham Lang đối với hắn đã coi như là đủ ý tứ, cho đủ hắn mặt mũi. Hơn nữa còn cho hắn biết Thiên Lang Quân tồn tại. Mặc dù hắn không biết Thiên Lang Quân là cái gì, nhưng gần nhất, hắn tại Vân Đỉnh Thiên Cung nơi này, đã thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Thiên Lang Quân chính là hải tộc. Hạ Thiên Lập đi ra một cái Thiên Lang Quân, mục đích rất đơn giản, một mặt là vì để cho người khác hoài nghi không đến hải tộc trên người, một mặt khác cũng là vì để cho những cái kia muốn động Thiên Lang Điện người biết có Thiên Lang Quân tồn tại. Đây cũng là một sự uy hiếp. Mà lại, người bên ngoài liền xem như muốn điều tra Thiên Lang Quân, cũng không có khả năng điều tra đến. Nhân môn sở tại địa. Lý Vũ, ta luôn cảm giác tình huống không đúng lắm a, làm sao đằng sau đi người, không có bất kỳ ai đưa tin trở về. Yến Long gần nhất thế nhưng là phái ra không ít cao thủ đi ra ngoài a. Hắn lần này thế nhưng là tại đội ngũ bên trong phái đi không ít cao thủ a. Mà lại, còn phái đi không ít nhân môn đệ tử, nhưng vẫn như cũng là một cái đưa tin phù đều chưa có trở về. Cái này để hắn cảm giác vô cùng quái dị a. Chẳng lẽ một chút xíu tin tức đều không có sao? Đại nhân, chúng ta lộ tuyến có phải hay không có vấn đề a? Lý Vũ hỏi. Hắn cảm thấy, có thể là ở giữa xuất hiện vấn đề gì? Không thể nào, chúng ta cho hải tộc nhiều như vậy tiên thạch, bọn hắn nhất định sẽ cho chúng ta nhanh nhất đường, mà lại ta cùng hải tộc cũng coi là có chút nhỏ giao tình, nơi này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Yến Long nói. Không, đại nhân. Ta ý tứ không phải hải tộc nơi đó xảy ra vấn đề, mà là ở giữa, trong chúng ta chuyển địa phương bị địch nhân phục kích, địch nhân đem xung quanh bố trí ngăn cách trận pháp, không cho bất kỳ đưa tin phù bay ra ngoài, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào truyền ra bất kỳ tin tức. A Lý Vũ người quân sư này làm cũng không tệ lắm, có thể nói, hắn thường xuyên sẽ có một chút kỳ tư diệu tưởng. Mà lại hắn luôn có thể thuyết phục Yến Long. Hắn nói cái gì, Yến Long cũng cơ hồ đều là tin tưởng. Ân. Yến Long lúc này cũng là khẽ gật đầu, thế nhưng là, bọn hắn như thế nào chặn đánh chúng ta nhiều người như vậy đâu? Không sai, Thiên Lang Điện không có nhiều người như vậy, nhưng nếu như bọn hắn có viện quân đâu? Hạ Thiên cùng Tham Lang ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, kết giao một số cao thủ cũng là bình thường, bọn hắn tìm đến những cao thủ này mục đích rất đơn giản, chính là chặn đánh chúng ta, bọn hắn thiết kế không có sơ hở nào kế hoạch, không cho bất cứ người nào trốn tới, cũng không cho bất kỳ một cái nào đưa tin phù bay ra ngoài. Dạng này, những người kia cũng sẽ không bại lộ, sẽ không bị chúng ta nhân môn để mắt tới. Lý Vũ đem mình ý nghĩ nói ra. Trên thực tế, Lý Vũ tất cả ý nghĩ sở dĩ có thể để Yến Long tin tưởng. Một mặt là bởi vì hắn là Yến Long trực hệ đệ tử, cấp 9 thiên tài. Tiếp theo chính là, Lý Vũ hiểu rõ vô cùng Yến Long. Hắn mỗi lần đều có thể nói đến Yến Long trong lòng đi, những ý nghĩ này. Nguyên bản Yến Long chính mình liền có, nhưng hắn là một cái do dự người, chính hắn không quá tin tưởng mình ý nghĩ, thế nhưng là nếu như Lý Vũ nói ra, hắn liền sẽ cho rằng, hai người ý nghĩ sinh ra cộng minh. Chặn đánh, chẳng lẽ bọn hắn cũng tìm tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ đối với chúng ta người tiến hành chặn đánh? Yến Long cho rằng. Khẳng định là tiên tri lực phá vạn điểm người đối bọn hắn người tiến hành chặn đánh, hơn nữa còn có rất đa số lượng địch nhân, cho nên mới có thể có uy lực lớn như vậy. Đồng dạng, hắn cũng nhớ tới Thiên Lang Điện phía trước thế nhưng là đối đãi bọn hắn nhân môn phi thường cản rỡ. Hiển nhiên, đây là chứng minh Thiên Lang Điện nhất định có bài tẩy gì. Nếu không, Thiên Lang Điện làm sao có thể dám đang đối mặt bọn hắn nhân môn tiến hành khiêu khích đâu. Có khả năng, cũng có rất có thể là rất nhiều người, rất nhiều thế lực, bất quá không quản cao thủ như thế nào, cũng không thể trực tiếp ngăn trở chúng ta đưa tin phù. Nhất định là bọn hắn bố trí rất nhiều trận pháp, cho nên chúng ta tiếp xuống ba nhóm người, nhất định phải một lần nữa an bài. Lý Vũ đề nghị. An bài thế nào? Yến Long hỏi. Nhanh, trước hai nhóm người nhất định phải nhanh, dạng này địch nhân liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn đem chúng ta người diệt sát, cái kia nhóm thứ ba người liền có thể an toàn đến, mà nhóm thứ ba người, chúng ta muốn tụ tập nơi này tất cả trận pháp sư, chỉ cần biết trận pháp, liền tất cả đều phái đi ra, như vậy, nhiều như vậy trận pháp sư, khẳng định có thể có không ít sống sót, bọn hắn liền đi phá trận, phá mất đối phương ngăn trở trận pháp, đưa tin phù cũng liền có thể truyền tống đi ra, đến lúc đó chúng ta cũng coi là nắm giữ bên trong tất cả tin tức, dạng này chúng ta muốn đối phó bọn hắn, cũng liền không phải việc khó gì. Lý Vũ nói, tốt, tốt biện pháp, người tới, cho ta đem tất cả trận pháp sư tất cả đều cho ta tụ tập lại. Yến Long la lớn, lúc này thất đảo phía trên, tất cả nhân môn quân tiên phong đều đã bị bọn hắn cho diệt sát. Long Vương đại nhân, một người sống đều không có. Kiểm tra cho ta tốt, bọn hắn thi thể, một chút xíu đều không thể lưu lại, không quản là thần hồn, vẫn là khí tức, hoặc là bọn hắn đụng vào qua địa phương, đều không cần lưu lại bất kỳ vật gì, không thể cho người phía sau lưu lại bất kỳ chứng cứ, còn có bọn hắn chữ vật trang bị cùng các loại vũ khí chờ, tất cả đều cho ta thu thập lại, sau khi chiến đấu, đưa đến Vân Đỉnh Tiên Cung đi. Ngao Ước Long Vương nói. Vâng. Nói cho các huynh đệ, đại nhân có thể tại chúng ta nơi này sáng tạo thế lực, đây là vinh quang của chúng ta, cũng là thượng thiên cho chúng ta cơ hội biểu hiện, loại cơ hội này ngàn năm một thuở, nếu như chúng ta liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong lời nói, vậy chúng ta hải vực liền không có tồn tại cần thiết. Ngao Ước Long Vương la lớn. Một bên khác. Đại nhân, không đủ giết a, số lượng của địch nhân quá ít, thực lực cũng quá yếu. Một tên thống lĩnh phi thường khinh thường nói. Ân. Địch nhân hết thảy 2.000 vạn, đủ giết, phía sau cao thủ số lượng không ít. Ngao Thủy khẽ gật đầu. Ngao Thủy đại nhân, chúng ta vừa mới đụng phải một đội ngũ, trọn vẹn mười mấy vạn người, tất cả đều là trận pháp sư, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Mười mấy vạn trận pháp sư không có những người khác, Ngao Thủy không hiểu hỏi. Không có. Giết sao? Ngao Thủy hỏi. Toàn bộ giết, bọn hắn vừa xuất hiện, liền bốn phía chạy. Không hề có một chút năng lực phản kháng nào, cứ như vậy tất cả đều bị chúng ta nhẹ nhõm chém giết. Tên kia thủ hạ nói. Xem ra, những này ngu xuẩn là cho rằng nơi này có trận pháp, muốn phá trận a, đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn mỗi một nhóm đều sẽ bị truyền tống đến khác biệt vị trí, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình cũng là bị truyền tống đến cùng một nơi đâu, trước mặt đội ngũ giúp bọn hắn mở đường, bọn hắn xong đi phá trận, thật sự là quá ý nghĩ hão huyền a. Ngao Thủy Long Vương đã suy nghĩ minh bạch. Đại nhân, bằng không chúng ta chủ động xuất kích đi, 2.000 vạn người, đối với chúng ta hải vực đến nói, một chút vấn đề đều không phải. Một tên thống lĩnh nhìn về phía Ngao Thủy Long Vương. Hết chương 9501. Chương 9502 Trấn Kinh Thiên Mạch. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngao Thủy Long Vương sắc mặt nháy mắt lạnh xuống nhớ kỹ, loại lời này ta không muốn được nghe lại lần thứ hai. Cái kia thống lĩnh nháy mắt trung thực xuống dưới. Đại nhân để chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, tuyệt đối không thể vượt quyền, tham công liều lĩnh, phá hủy kế hoạch của đại nhân, ta diệt ngươi cửu tộc đều không hiểu hận. Ngao Thủy Long Vương lạnh lùng nói. Hắn có thể lên làm Long Vương vị trí, tuyệt đối không đơn thuần là dựa vào chính mình huyết mạch. Hắn càng hiểu. Sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Có một số việc tuyệt đối không thể đi đụng vào. Tiểu nhân biết, tên kia thống lĩnh vội vàng nói. Ân. Ngao Thủy Long Vương nhẹ gật đầu nhớ kỹ, các ngươi làm tốt bản chức công việc, thất đảo tới người, toàn bộ diệt sát, nói cho truyền tống người, không cần toàn bộ truyền tống đến thất đảo nơi này đến, nếu không kế hoạch của đại nhân có thể sẽ bị người khác phá hư. Vân Đỉnh Tiên Cung chỗ. Lúc này nơi này thi thể đều đã bị xử lý sạch sẽ. Vân Đỉnh Tiên Cung bên ngoài, chứ còn có một số chiến đấu khí tức cùng một chút tạm thời không cách nào thanh trừ hết huyết khí bên ngoài, mặt khác đã cùng tình huống bình thường giống nhau như đúc. Giống như là chưa bao giờ phát sinh qua chiến đấu đồng dạng. Điện chủ, bọn hắn tới. Phi Thiên Minh Nguyệt cung kính nói. Bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Lần này số lượng hơi nhiều, mà lại bên trong ẩn giấu đi không ít cao thủ. Phi Thiên Minh Nguyệt giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, phá tiên thần nỏ ba lượt, mặt khác giao cho trận pháp, còn lại, ai muốn đi ra ngoài chơi một hồi, liền đi chơi một hồi, bất quá bất luận kẻ nào không thể vượt qua thập quang điểm. Đúng, điện chủ đám người từng cái cũng tất cả đều là ma quyền sát trưởng, trên mặt viết đầy hưng phấn. Bọn hắn sợ nhất chính là không có khung đánh. Chiến đấu. Để bọn hắn từng cái càng thêm hưng phấn. Thiên Lang Điện. Nhân số một mực không nhiều. Cho đến bây giờ, hết thảy cũng mới mấy trăm người mà thôi. Mà lại cơ hồ đều là năm đó U Minh hẻm núi trận chiến kia người còn sống sót. Bất quá cũng chính là dạng này một đám người. Tình huống nơi này. Bị những thám tử kia truyền ra ngoài. Có thể nói. Những thám tử này mặc dù không thể nào thấy được bên ngoài cụ thể chiến đấu, nhưng bọn hắn đều biết, bên ngoài tới bao nhiêu người, liền chết bao nhiêu người. Thậm chí liền Yến Long không ít tin tức đều là theo người khác thám tử nơi đó nghe được. Chấn kinh a. Thiên mạch rất nhiều thế lực. Đều đang chăm chú một trận chiến này. Nguyên bản mọi người coi là Thiên Lang Điện là không thể nào gánh vác được nhân môn mấy lần công kích, dù sao lần này nhân môn vì mặt mũi, cũng nhất định sẽ xuất động rất nhiều cao thủ. Nhưng bây giờ, bọn hắn nghe được tin tức chỉ có tử vong. Nhân môn đi bao nhiêu người chết bao nhiêu người. Không biết, mãi mãi cũng là kinh khủng nhất. Những thám tử kia dò thăm tin tức, đại bộ phận tràn đầy bất ngờ. Cái này cho Vân Đỉnh Tiên Cung lần nữa phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Nghe nói, nhân môn đã phái ra 500 vạn người. Nhưng bây giờ, Vân Đỉnh Tiên Cung một cái cửa thành cũng không đánh xuống tới đâu. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều bắt đầu nghi ngờ. Thiên Lang Điện, đến tột cùng là thế nào làm được? Hạ Điện Chủ, chúng ta địa môn vừa mới tiếp vào tin tức, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung một trận chiến này, đưa tới tất cả mọi người chú ý, tạm thời xem ra, bên ngoài khen ngợi rất nhiều a. Nếu như tiếp tục như thế lời nói, Vân Đỉnh Tiên Cung liền triệt để phát hỏa, lấy Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại tài nguyên, đến lúc đó, đến hợp tác người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. A Nhạc hiện tại mỗi ngày cũng có thể tiếp vào phía ngoài tình báo. Từ khi bọn hắn xác định hợp tác một khắc kia trở đi, hắn không còn có khinh thường, muốn dùng tình báo đổi lấy tài nguyên. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung, cần một chút hợp tác cùng một chút máu mới. Hạ Thiên nói. À, cái kia không biết Hạ Điện Chủ dự định như thế nào cùng những người kia hợp tác đâu còn có, đến lúc đó Hạ Điện Chủ muốn như thế nào hấp thu một chút máu mới đâu. A Nhạc vội vàng hỏi. Đây đều là trực tiếp tình báo a. Hiện tại, chỉ có hắn có tư cách ngồi ở chỗ này xem kịch. Đồng dạng, cũng chỉ có hắn có cơ hội nghe được trực tiếp tình báo. Hiện tại nơi này, Hạ Thiên bọn hắn mỗi một câu nói, đều là một cái rất lớn tình báo. Người bên ngoài hợp tác, người bình thường vừa mới bắt đầu không có chiết khấu, thời gian dài, quan hệ hợp tác tốt, 99, về sau nhìn hợp tác như thế nào, quan hệ hợp tác càng tốt, chúng ta tài nguyên cho bọn hắn giá cả càng thấp, đại thế lực tới 99 lên, phương thức hợp tác đồng dạng, ta không quản hắn là cái gì cấp bậc thế lực, hợp tác với chúng ta thời gian dài, quan hệ hợp tác tốt, chúng ta liền cho thấp hơn chiết khấu, đồng dạng, nếu như các ngươi địa các kiếm chuyện, vậy các ngươi đãi ngộ cũng sẽ bị một chút xíu bóc lột. Hạ Thiên nhìn xem A Nhạc nói. Hiển nhiên, hắn đây là một loại cảnh cáo. Địa các những năm gần đây, tại Thiên Mạch chiếm rất nhiều tiện nghi. Bọn hắn đã thành thói quen đi chiếm thế lực khác tiện nghi. Thế lực khác cũng đã quen thuộc, có thể Thiên Lang Điện khác biệt. Thiên Lang Điện Hạ Thiên cùng Tham Lang đều là giống nhau người, đó chính là chỉ có bọn hắn chiếm tiện nghi người khác, cũng không có người khác chiếm bọn hắn tiện nghi thời điểm. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên, A Nhạc vội vàng nói. Đến mức chúng ta hấp thu máu mới, cái này sẽ có rất nhiều khảo hạch, chúng ta mặc dù thiếu người, nhưng chúng ta cũng tương tự không thiếu người. Hạ Thiên trả lời vô cùng đơn giản. Nhưng hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Bọn hắn thiếu chính là tinh anh, là đối Thiên Lang Điện trung tâm người. Có thể ngươi không sợ có thám tử của địch nhân trà trộn vào tới sao? Phải biết, hiện tại Thiên Lang Điện nhân số cũng không nhiều. Nếu như trong những người này trà trộn vào tới một cái địch nhân lời nói, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. A Nhạc nói. Hạ Thiên cười một tiếng. Cũng không có giải thích. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này, bọn hắn liền hiểu, Thiên Lang Điện khẳng định có thuộc về mình bí mật. Lúc này, phía dưới đã lần nữa đánh nhau. Giết! Hạ Thiên mấy người cũng là ngay lập tức liền xông ra ngoài, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Bên trong quả nhiên ẩn giấu đi mấy cái hảo thủ a, tiên tri lực phá 8000. Tham Lang thản nhiên nói. Ngươi đi đi, mặc dù bọn hắn cũng có thể giải quyết, nhưng sẽ chậm trễ một chút thời gian, bất lợi cho chỉnh thể chiến đấu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tham Lang nói. Ân. Tham Lang thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Tham Lang tự mình xuất thủ, A Nhạc cũng là vội vàng nhìn về phía trước. Tiên tri lực phá 8.000 điểm người. Cũng đã là thiên mạch nhân vật thành danh. Dạng này người đâu? Ở bên ngoài, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Có thể hắn lúc đến nơi này, liền chú định hắn tử vong. Tham Lang xuất thủ, tuyệt đối sẽ không nương tay. 3. Tham Lang nắm đấm trực tiếp đánh vào trên người của đối phương, ngươi không nên tới nơi này. Bảo hộ đại nhân bên cạnh những người kia vội vàng hô. Phốc. Thân thể của bọn hắn tại xông tới nháy mắt, trực tiếp nát. Không, ngươi không có khả năng phát hiện được ta. Người kia lập tức giật mình, hắn giấu ở nhiều người như vậy bên trong, một mực tại che giấu mình thực lực cùng thân phận, liền quần áo, hắn đều đổi thành người bình thường. Hắn cho rằng nơi này cao thủ không có khả năng phát hiện hắn mới đúng. Hết chương 9502. Chương 9503 người đi cái kia. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn tới đây là bởi vì Yến Long cho hắn rất cao hứa hẹn, hắn mới có thể tự mình tới. Tới về sau, hắn cũng là ngay lập tức đem tin tức truyền trở về, hắn lúc này đang đợi viện quân. Có thể hắn không nghĩ tới. Hắn chờ đến không phải viện quân, mà là tử vong. Tham Lang xuất hiện ở trước mặt của hắn. Pháp tắc dung hợp. Hắn ngay lập tức sử dụng pháp tắc dung hợp. Nhưng đồng dạng, hỏa diễm thôn vệ hắn tất cả điểm dừng chân. Oanh! Tên kia cao thủ thân thể nháy mắt bị đánh lui. Đồng thời, xung quanh mặt khác tất cả cao thủ trong cùng một lúc xông về Tham Lang. Quả nhiên, tiên tri lực 8.000 điểm người cũng không phải là dễ dàng như vậy bị xử lý, liền xem như Tham Lang đột nhiên xuất thủ, cũng không có khả năng trực tiếp miểu sát đối phương, lại thêm xung quanh những người kia không ngừng phối hợp. Cái kia tiên tri lực 8.000 điểm người lúc này cũng là không ngừng lui lại. Hả? Yến Long nhìn xem trên tay mình cầu cứu tin tức, hắn lúc này cũng là cau mày, chuyện gì xảy ra, vì cái gì bọn hắn hoặc là chính là không đưa tin, đưa tin chính là cầu cứu. Lý Vũ suy tư một lát, đại nhân, đây có phải hay không là địch nhân mưu kế a? Nếu như một người là trùng hợp, vậy tại sao đi người tất cả đều phát cầu cứu? Căn cứ chúng ta theo những người khác nơi đó hiểu được, ngoài thành tiếng chém giết mặc dù có, nhưng cũng không phải là đặc biệt thời gian dài, mà lại bọn hắn mặc dù không nhìn thấy ngoài thành tình huống, nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy trên thành tình huống, có thể khẳng định là, hiện tại Thiên Lang Điện, đại bộ phận cao thủ đều tại trên đầu thành, cũng không có tham chiến, vì lẽ đó ta suy đoán, chúng ta phần lớn đội ngũ cũng không có đến Vân Đỉnh Tiên Cung, mà là chỉ có một phần nhỏ đến. Hả? Yến Long nghe đến đó thời điểm, cũng là càng thêm nghi ngờ, cao thủ của bọn hắn còn không có tham chiến, vậy bọn hắn là như thế nào chiến thắng chúng ta mấy trăm vạn người? Những cái kia không có tham chiến người lại tại địa phương nào? Ta suy đoán, bọn hắn hẳn là có một chi bộ đội thần bí, chính là ta phía trước nói cái kia, cho nên chúng ta cần cùng hải tộc một lần nữa đàm phán một cái. Tha rằng quấn xa, cũng phải tránh đi bọn hắn mai phục điểm, chúng ta phía trước lộ tuyến khả năng đã bị bọn hắn đoán được, vì lẽ đó con đường kia dây đi qua bao nhiêu người, khả năng đều là bị đối phương vây quanh, vì lẽ đó cầu viện hẳn là từ nơi đó phát ra tới, mà không phải Vân Đỉnh Tiên Cung nơi đó. Về phần bọn hắn phía trước nói đến Vân Đỉnh Tiên Cung, khả năng này là đối phương đem nơi đó ngụy trang thành Vân Đỉnh Tiên Cung dáng vẻ, dạng này liền có thể lừa qua phần lớn người. Lý Vũ phân tích nói. Ân. Yến Long nhẹ gật đầu, ngươi cảm thấy làm thế nào tốt nhất? Tìm hải tộc, đổi lộ tuyến, sau đó một số đông người viên phái đi ra, bọn hắn mặc dù có thủ thành khí giới cùng trận pháp, nhưng chúng ta người phía trước cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, đại bộ đội có thể xuất phát, tiếp xuống, chúng ta liền muốn khởi xướng tổng tiến công, như vậy, lấy bọn hắn Thiên Lang Điện điểm này người, không có khả năng gánh vác được, mà lại liền xem như viện quân của bọn hắn trở về chi viện, cũng không dùng, bọn hắn gánh không được đại quân của chúng ta, mà lại ta cho rằng, viện quân của bọn hắn, cũng không dám bại lộ tại trước mặt chúng ta. Lý Vũ phi thường tự tin nói. Hắn cho rằng, Thiên Lang Điện nhất định có viện quân. Mà những viện quân này sở dĩ phong bế tin tức, một mặt là vì đánh lén bọn hắn người, một mặt khác, cũng là vì để tránh cho bại lộ thân phận của bọn hắn, bởi vì bọn hắn bại lộ thân phận, liền đại biểu cùng nhân môn công khai chiến đấu. Dạng này lời nói, liền xem như tại trêu chọc nhân môn. Trêu chọc nhân môn hạ tràng thế nhưng là phi thường thảm. Cũng không phải là tất cả thế lực cũng dám hướng nhân môn tuyên chiến, làm như vậy, quả thực chính là tìm đường chết. Tốt, ta cái này đi tìm hải tộc, chúng ta lách qua, sau đó trong hai ngày, đem tất cả đội ngũ tất cả đều đánh đi ra, ta cũng không tin, bọn hắn thủ đoạn lại nhiều, có thể diệt ta còn lại những người này sao? Yến Long cho rằng, bọn hắn hiện tại chính là không phương diện tiến công Vân Đỉnh Tiên Cung, nếu như bọn hắn có thể chính diện tiến công Vân Đỉnh Tiên Cung lời nói, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung nửa ngày bên trong, liền có thể bị bọn hắn diệt đi. Thiên Lang Điện là phi thường tinh thông tính toán, lần trước Yến Thanh trưởng lão tử vong, ta cảm thấy, chính là bị bọn hắn cho tính kế, lần này, chúng ta nhất định phải so với bọn hắn càng thông minh, so với bọn hắn nghĩ càng nhiều. Lý Vũ tự nhận là, chính mình là một cái người vô cùng thông minh, một cái phi thường giỏi về tính toán người, có hắn ở đây, nhất định có thể diệt Tham Lang Điện. Một bên Vu Già một mực yên lặng nhìn xem đây hết thảy, hắn cũng không nói lời nào. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Hạ Thiên là hạng người gì. Hắn thấy, Tham Lang một người, có lẽ cũng không đáng sợ, mặc dù Tham Lang thực lực cũng rất cường hãn, vừa mới bắt đầu một cái đối phó bọn hắn ba cái còn phi thường cường thế, nhưng chân chính để bọn hắn làm lúc bị đánh tan nguyên nhân chính là Hạ Thiên xuất hiện. Hạ Thiên mới là nguy hiểm nhất một cái kia. Lý Vũ một mực tự nhận là tính toán của mình không sai, có thể hắn lại cho rằng, đây hết thảy cũng không có đơn giản như vậy, hắn thậm chí cho rằng, bị tính kế người, là Lý Vũ, mà Lý Vũ, chẳng qua là tại cho Hạ Thiên làm áo cưới. Ngươi cảm thấy tình huống như thế nào? Nam Cung Tây Nguyên thấp giọng hỏi. Trước kia hắn, hoàn toàn nghe theo nhân môn mệnh lệnh, có thể từ khi bên trên một trận chiến, để hắn cảm thấy tử vong, hắn thật vất vả mới phấn đấu ra hôm nay thành công, hắn không muốn như vậy vẫn lạc. Mà hắn cho rằng, Vu Già đầy đủ tỉnh táo, mà lại hắn cùng Vu Già cũng coi là người quen, vì lẽ đó hắn muốn nghe Vu Già nói thế nào. Mấy người Vu Già nói. Chờ cái gì? Nam Cung Tây Nguyên hỏi. Ta nghĩ nhìn lại một chút, Vu Già cho rằng, trong này nhất định có vấn đề. Bọn hắn đã tiến công mấy trăm vạn người, có thể cái này mấy trăm vạn người hiện tại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, tình huống như vậy phi thường không bình thường. Kỳ thật, theo Hạ Thiên tuyên bố Thiên Lang Điện mở ra ngày đó, hắn liền đã cảm giác không bình thường. Chỉ cần là người liền biết, lúc này tuyên bố mở ra, đó chính là đang chờ nhân môn tiến công a. Bị nhân môn đại quân tiến công, chẳng lẽ Hạ Thiên liền không sợ chết sao? Vẫn là nói, Hạ Thiên chính là một cái đồ đần. Có thể căn cứ hắn hiểu rõ, Hạ Thiên chẳng những không phải một cái đồ đần, hơn nữa còn là một cái phi thường người tinh minh. Hắn tuyệt đối tin tưởng, Hạ Thiên dám tham dự một trận chiến này, vậy liền chứng minh hắn tuyệt đối có lòng tin. Không phải hành động theo cảm tính. Truyền lệnh xuống, để tất cả đội ngũ, lấy trăm vạn làm đơn vị, cho ta tốc độ cao nhất tiến công, không cần cho ta cân nhắc viện quân vấn đề, bởi vì chỉ cần hải bá nơi đó có thể truyền tống, người phía sau liền liên tục không ngừng, trong hai ngày, tất cả chúng ta đều sẽ đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Hai ngày sau, ta muốn Vân Đỉnh Tiên Cung biến thành đất bằng. Yến Long la lớn. Phải. Tổng tiến công. Lần này, Yến Long rốt cục muốn khởi xướng tổng tiến công. Hắn không quản ở giữa chuyện gì xảy ra. Cũng không quản phía trước những người kia chết hay không, hắn quan tâm là, hiện tại cái này một nhóm tiến công. Vân Đỉnh Tiên Cung trên tường thành. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, khoan thai uống trà. Tham Lang đã về tới bên cạnh hắn, tình huống không tốt lắm a. Hết chương 9503. Chương 9504 khởi xướng tổng tiến công. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tham Lang. Chết bảy cái. Tham Lang phi thường không vui nói. Người của hắn đã chết bảy cái. Người đang nói đùa sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Tham Lang. Đây là chiến tranh a. Chiến tranh người chết là không thể tránh được. Đối diện chết mấy trăm vạn người. Bọn hắn chết bảy cái. Mặc dù nói bọn hắn đến có chuẩn bị, nhưng cái này tử vong số lượng cũng phi thường khả quan a. Bọn hắn nếu là cứng đối cứng liều chết, ta cũng sẽ không nói cái gì, bọn hắn bảy cái, cơ hồ đều là bị đối thủ đánh lén mà chết, ta thừa nhận, đối phương bên trong cũng ẩn giấu đi không ít cao thủ, nhưng bọn hắn nếu như không phải chủ quan lời nói, căn bản cũng không khả năng bị đối phương đánh lén chết. Tham Lang lúc này cũng là phi thường khó chịu. Hắn cho rằng, chính mình những này thủ hạ, đều đã là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đặc biệt là đi qua U Minh hẻm núi chi chiến, còn có khoảng thời gian này bọn hắn bồi dưỡng. Tại loại này chiến đấu bên trong, căn bản là khả năng tử vong mới đúng. Phải biết, hiện tại hết thảy tất cả đều là bị Hạ Thiên tính toán kỹ. Tại loại này tính toán phía dưới, giai đoạn trước căn bản cũng không có người chết khả năng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nơi này chính là thiên mạch, mà lại đối thủ của chúng ta là nhân môn, cùng đối thủ như vậy tác chiến, phàm là có bất kỳ qua loa, đều có thể sẽ chết, bao quát ngươi cùng ta, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Hạ Thiên cho rằng, bất kỳ cái gì chiến đấu, nếu như không treo lên 100 cảnh giác, cái kia đều sẽ tử vong. Đặc biệt là hiện tại loại tình huống này. Hiện tại bọn hắn đối thủ là nhân môn. Nhân môn là dạng gì tồn tại? Kia là đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn những người này, mỗi một cái đặt ở bên ngoài, đều là thiên tài đồng dạng nhân vật. Hiện tại Thiên Lang Điện người bởi vì kế hoạch thỏa đáng, quả thực chính là đơn phương đổ sát đối phương, nhưng đồng dạng, bọn hắn giết người bình thường thời điểm quá thông thuật, dẫn đến chính bọn hắn cuồng vọng tự đại. Cho nên mới sẽ bị nhân môn đệ tử đánh lén chém giết. Xem ra, tật xấu của bọn họ vẫn là nhiều lắm, nhất định phải thật tốt thao luyện bọn hắn một cái a. Tham Lang cảm khái nói. Hắn cảm thấy mình cùng Hạ Thiên đều là loại kia phi thường người cẩn thận. Đương nhiên, hắn cũng không có Hạ Thiên cẩn thận như vậy. Nếu không hắn cũng không cần bại bởi Hạ Thiên nhiều lần như vậy. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cho rằng, người phía dưới tử vong, mặc dù là không thể tránh khỏi, nhưng nếu như có thể để bọn hắn sống sót, vẫn là phải nghĩ biện pháp để bọn hắn sống sót. Lần này tử vong của bọn hắn, đại bộ phận đều là bởi vì bọn hắn chính mình nguyên nhân. Nếu như không phải chính bọn hắn chủ quan lời nói, thật đúng là không dễ dàng như vậy tử vong. Ta bên này có tin tức, địch nhân đã bắt đầu chuẩn bị tổng tiến công. Tham Lang nhìn thoáng qua trên tay tình báo. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu chính hợp ý ta, bọn hắn muốn khởi xướng tổng tiến công, vậy liền để bọn hắn chết ở chỗ này đi. Ta đã sớm chuẩn bị xong, Tham Lang hưng phấn nói. Các huynh đệ, tiếp xuống thế nhưng là một trận ác chiến, chủ lực của địch nhân bộ đội tới, ta hy vọng tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, ta không hy vọng lại nhìn thấy bất cứ người nào tử vong, ta hy vọng các ngươi giống như ta, sống sót. Hạ Thiên la lớn. Đúng, điện chủ tất cả mọi người cùng một chỗ hô. A Nhạc hiện tại là thật phi thường không hiểu a. Hạ Thiên nói tới Thiên Lang quân đến cùng là cái gì? Vì sao lại có uy lực lớn như vậy? Địch nhân thế nhưng là nhân môn chủ lực a, mà lại địch nhân tổng số cao tới 2.000 vạn, đây chính là 2.000 vạn người tu luyện, liền xem như 2.000 vạn người bình thường đứng ở nơi đó để người khác giết, cũng a nhanh như vậy đi. Bình thường đến nói, 2.000 vạn người muốn đối phó Vân Đỉnh Tiên Cung, không đến nửa ngày là đủ cầm xuống. Liền xem như đồng dạng va chạm bên này đại quân, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể phân thắng bại. Nhưng bây giờ, mới trôi qua không đến 2 ngày thời gian. Nhân môn bên kia truyền thuyết liền chết mấy trăm vạn người. Nơi này chỉ có hắn biết, nơi này tuyệt đối không có tới nhiều người như vậy. Thất đảo phía trên, Long Vương đại nhân, số lượng của địch nhân càng ngày càng nhiều. Một tên thống lĩnh nói, chính hợp ý ta. Nói cho các huynh đệ, bọn hắn kiến công lập nghiệp cơ hội tới, phía trước không phải ngại đối thủ ít sao, lần này đối thủ số lượng đầy đủ, giết sạch cho ta bọn hắn. Ngao Ước Long Vương la lớn. Giết. Thất đảo. Đã trở thành tử vong chi địa. Trở thành Hạ Thiên cho nhân môn đại quân chuẩn bị mai cốt chi địa. Tử vong. Số lớn nhân loại tử vong. Mặc dù Yến Long đã tìm nơi đó hải bá, nói là đường vòng đi, nhưng trên thực tế, không quản hắn nói thế nào, cuối cùng những cái kia hải bá đều là đem bọn hắn truyền tống đến thất đảo. Bởi vì theo ban đầu, hải bá chính là Hạ Thiên người. Bọn hắn căn bản liền sẽ không đi nghe Yến Long. Yến Long tại bọn hắn nơi đó mặt mũi, căn bản chính là không có ý nghĩa, hoàn toàn không đáng chú ý. Hiện tại nhân môn tiến công, chính là một nhóm tiếp lấy một nhóm tử vong. Làm sao còn không có đưa tin Yến Long cho mày? lúc này hắn là thật không rõ, mình người rõ ràng đã đường vòng, nhưng vì cái gì đến bây giờ còn không có người đưa tin trở về. Những người kia đến cùng đi địa phương nào? Vì cái gì giống như đá chìm đáy biển đồng dạng? Trưởng lão đại nhân, muốn hay không hỏi một chút hải bá? Lý Vũ hỏi. Hắn cảm thấy, nếu như xuất hiện sai lầm gì lời nói, liền nhất định là hải bá nơi đó xuất hiện sai lầm. Ân. Yến Long cũng là trực tiếp tìm tới hải bá. Hải bá, chúng ta người đến tột cùng bị truyền tống đến địa phương nào đi? Ngươi không phải để chúng ta đường vòng sao? Chúng ta đã dựa theo ngươi nói cho bọn hắn đường vòng, về phần bọn hắn vì cái gì không đưa tin cho ngươi, ta đây cũng không biết. Hải bá phi thường tùy ý nói. Yến Long nghe được hải bá chối từ, cũng là phi thường khó chịu. Có thể hắn lại không dám nói cái gì. Hải tộc cũng không phải dễ trêu. Hắn cũng không muốn đi trêu chọc hải tộc. Đặc biệt là loại này lúc khai chiến, nếu như hắn trêu chọc hải tộc, hậu quả kia là không cách nào tưởng tượng. Tốt ha, vất vả. Yến Long cuối cùng chỉ có thể nói câu vất vả. Trưởng lão đại nhân, có phải hay không là nơi này tất cả hải bá đều bị bọn hắn Thiên Lang Điện đón mua? Lý Vũ hỏi. Hả? Yến Long nhướng mày, ta thế nhưng là cho bọn hắn hơn 100 tỷ tiên thạch, bọn hắn vẫn sẽ bị đối phương thu mua, chẳng lẽ Hạ Thiên lấy ra tiên thạch so ta càng nhiều? Không biết, bất quá có thể khẳng định là, trước mặt đội ngũ, giống như tất cả đều xảy ra chuyện. Lý Vũ lắc đầu. Ngươi bây giờ có cái gì biện pháp tốt? Yến Long hỏi. Ta cảm thấy, không thể lãng phí thời gian, cùng nó như thế chờ đợi, không bằng chúng ta cũng xuất kích. Chúng ta nơi này có 7 cái tiên chi lực phá vạn cao thủ, tiên chi lực 8.000 điểm trở lên càng là có hơn 30 người. Nhiều người như vậy trực tiếp đi diệt Hạ Thiên cùng Tham Lang là được rồi. Chỉ cần diệt đi hai người bọn họ, địch nhân tự nhiên là tự sụp đổ, phía dưới những cái kia tôm tép cũng liền không coi vào đâu. Lý Vũ đề nghị. Hắn cho rằng là nên đến tổng tiến công thời điểm. Cho Thiên Lang Điện một cái hủy diệt một kích. Hết chương 9504. Chương 9505. Yến Long một người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta cảm thấy Lý Vũ nói không sai, chúng ta là nên muốn đích thân giết đi qua, liền xem như bọn hắn có hai cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, cá độc chúng ta tới nói cũng là không có bất kỳ cái gì dùng, chúng ta nơi này trọn vẹn 7 cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, chúng ta đã hoàn toàn có chém giết đối phương năng lực, cho nên chúng ta anh yêu tự mình xuất thủ, người phía trước nếu thăm dò không ra cái gì, vậy chúng ta liền tự mình thăm dò đi. Một tên tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ nói. Ân. Nghe được hắn lời nói. Yến Long cũng là khẽ gật đầu tốt, cứ như vậy quyết định, tất cả tiên chi lực phá ngũ ngàn điểm người toàn bộ tập hợp. Số lớn đội ngũ toàn bộ tập hợp tới. Tất cả mọi người nghe, chúng ta muốn bắt đầu không có khe hở truyền thống, lần này, chúng ta những cao thủ này sẽ tại mặt trước đội ngũ, các ngươi đi theo là được rồi. Yến Long la lớn. Sĩ khí. Lập tức tăng vọt đi lên. Mọi người đều biết, phía trước đi ra những người kia, một cái còn sống tin tức cũng không có. Cái này để bọn hắn những người này sĩ khí rất hạ. Hiện tại, những này các lão đại đi tiên phong, để bọn hắn đi theo, cái này nhưng tinh thần của bọn hắn cũng là lần nữa khôi phục. Giết. Đội ngũ của bọn hắn cứ như vậy bắt đầu một lần nữa chỉnh bị. Nam Cung Tây Nguyên nhìn về phía Vu Già thế nào? Chuẩn bị trốn, Vu Già nói. Trốn? Nam Cung Tây Nguyên không hiểu nhìn về phía Vu Già. Đúng, muốn mạng sống, chính là trốn, Vu Già nói. Tốt. Nam Cung Tây Nguyên mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn luôn cảm giác Vu Già nói rất đúng. Hắn tin tưởng, Vu Già nhất định sẽ giải thích cho hắn nghe. Nói cho hắn biết vì sao phải trốn. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Theo ban đầu, chúng ta liền tại một cái to lớn cạm bẫy trước mặt, hiện tại những người này, ngay tại từng bước đi vào cái bẫy này, bọn hắn nhìn thấy trong cạm bẫy có đồ ăn, liền không nhịn được nhảy vào đi. Vu Già nói. Hắn cho rằng, hiện tại, trước mặt chính là một cái to lớn cạm bẫy. Không quản đi vào bao nhiêu người, đều là tử vong. Hiện tại những người này, đã mất đi tỉnh táo. Bọn hắn cái gì cũng không có điều tra đến, hoàn toàn không hiểu rõ đối phương tình huống, liền muốn như thế tiến lên, đây quả thực là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Bọn hắn theo bên trên trong trận chiến ấy sống tiếp được, tuyệt đối không muốn chết ở chỗ này trong chiến đấu. Ân, ta nghe ngươi, Nam Cung Tây Nguyên cũng không muốn chết. Tại đụng phải Hạ Thiên bọn hắn phía trước, hắn vẫn cho rằng, tiên tri lực phá vạn điểm người, tại thiên mạch đã là không chết, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể để bọn hắn tử vong, trừ phi là bị ba người vây công. Nhưng tại đụng phải Hạ Thiên về sau, hắn cảm nhận được tử vong. Cái này để sợ hãi của hắn xuất hiện lần nữa. Hắn so bất luận kẻ nào đều sợ chết. Hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, mới có địa vị bây giờ, hắn không muốn mất đi đây hết thảy. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, như thế cùng ta chạy trốn, chính là triệt để đắc tội nhân môn, ta không phải dựa vào nhân môn ăn cơm, liền xem như bọn hắn muốn trừng trị ta cũng không có gì, nhưng ngươi về sau coi như không thể đánh lấy nhân môn danh tiếng, này lại để ngươi tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thậm chí thủ hạ của ngươi đều sẽ bắt đầu không tín nhiệm ngươi. Vu Già nhắc nhở. Không sai. Cho tới nay, Nam Cung Tây Nguyên chính là đánh lấy nhân môn cờ hiệu, hắn mới có như bây giờ địa vị cùng thế lực, nếu có một ngày, hắn không có quan hệ gì với nhân môn, những cái kia cùng hắn hợp tác người sẽ triệt để cắt ra cùng hắn hợp tác. Hắn rất nhiều thủ hạ đều là hâm mộ và sùng bái nhân môn, vừa nghe đến hắn đoạn tuyệt với nhân môn, cũng nhất định sẽ rời hắn mà đi, thậm chí phản bội hắn. Hiện tại ta xem như nhìn thấu, chính mình sống sót mới là trọng yếu nhất. Nam Cung Tây Nguyên nói. Truyền tống. Lúc này, quân tiên phong đã bắt đầu truyền tống. Uy, các ngươi hai cái đứng ở phía sau làm gì, có phải hay không sợ một tên tiên tri lực phá vạn điểm người phi thường khinh thường nói. Bọn hắn là vẫn luôn rất xem thường Vu Già cùng Nam Cung Tây Nguyên. Trong mắt bọn họ, hai người kia chính là lần trước chiến đấu đảo binh. Là tùy thời đều có thể bán bọn hắn mà chạy trốn người. Dạng này người liền không đáng bọn hắn tôn trọng. Vu Già cùng Nam Cung Tây Nguyên đều không nói gì. Ta cảm thấy, hẳn là để bọn hắn hai cái trước truyền tống, nếu không tại chúng ta truyền tống vào đi về sau, hai người bọn họ chạy làm sao bây giờ, một tên khác tiên tri lực phá vạn điểm người nói. Nam Cung Tây Nguyên nhìn thoáng qua Vu Già. Vu Già không nói gì. Tốt, mọi người cùng nhau truyền tống, Yến Long nói. Hắn là đội ngũ người dẫn đầu, tự nhiên là không thể phân liệt đội ngũ. Lúc này, liền tại bọn hắn lập tức sẽ bắt đầu truyền tống thời điểm. Vu Già nhìn thoáng qua Nam Cung Tây Nguyên, sau đó khẽ gật đầu. Trốn. Hai người không nói lời nào, quay người chính là chạy ra. Đáng ghét, ta cứ nói đi, hai người bọn họ đều là đồ hèn nhát, tùy thời đều có thể chạy trốn. Một tên tiên tri lực phá vạn điểm người la lớn. Ngạch. Yến Long cũng là sững sờ. Bọn hắn vốn là bảy cái tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ. Nhưng bây giờ vừa chạy, liền chỉ còn lại 5 cái. Trưởng lão làm sao bây giờ, Lý Vũ nhìn về phía Yến Long. Quân tiên phong đã truyền tống ra ngoài, hiện tại không đi cũng không được, chúng ta nhất định phải ngay lập tức đuổi theo. Yến Long chau mày. Hiện tại đã không phải là nói không đến liền không đi. Cao thủ của bọn hắn đội ngũ đã hoàn toàn truyền tống ra ngoài. Nếu như bọn hắn không đi, cái kia quân tiên phong cũng không biết phải đối mặt cái gì, những cái kia cũng đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ A. Bọn hắn nhân môn người cũng đều đi theo truyền ra ngoài A. Nhưng chúng ta chỉ còn lại 5 cái, Lý Vũ nói. 5 cái cũng so với bọn hắn nhiều, lại thêm chúng ta những cái kia tiên tri lực phá 8.000 điểm cao thủ cùng một chỗ hỗ trợ, tuyệt đối có thể giết bọn họ. Yến Long lớn tiếng nói. Khí thế. Lúc này khí thế của hắn cũng là phi thường đủ. Mặc dù trước mặt hắn tràn đầy bất ngờ, nhưng hắn vẫn là hạ quyết tâm. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng ta cùng một chỗ truyền tống. Yến Long trực tiếp mang theo bọn hắn bắt đầu truyền tống. Vân Đỉnh Tiên Cung trên tường thành. Chúng ta muốn bắt đầu động thân, bất quá có một tin tức tốt a. Hạ Thiên nói. A. Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên, tin tức tốt gì? Vu Già cùng Nam Cung Tây Nguyên chạy. Hạ Thiên nhớ kỹ hai người kia, lần trước hai người kia nhìn thấy tình huống không ổn, liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Ha ha ha ha. Tham Lang trực tiếp nở nụ cười, hai gia hỏa này thế mà chạy, bất quá cũng coi như hai người bọn họ thông minh, nếu như hai người bọn họ không chạy, vậy bọn hắn hai cái cũng sẽ táng thân nơi này a. Tốt, chúng ta nên xuất phát. Hạ Thiên đứng dậy. Tham Lang cùng đại tướng quân cũng là đồng thời đứng dậy. Nơi này liền giao cho các ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh các huynh đệ thắng, ta mời các ngươi uống rượu. rời đi. Ba người bọn hắn thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thất đảo một trong. Lúc này ba người bọn hắn đứng ở nơi đó. Mà trước mặt của bọn hắn, đứng người không phải người khác, chính là nhân môn Yến Long. Tình huống như thế nào người đâu? Yến Long không hiểu nhìn về phía xung quanh. Hết chương 9505. Chương 9506 diệt sát hết thảy. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nơi này thế mà chỉ có một mình hắn. Thủ hạ của hắn đâu? Mặt khác tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ đâu? Tất cả đều không thấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chủ yếu nhất là trước mặt hắn đứng ba người. Ba người này hẳn là chém giết Yến Thanh ba người a. Đáng ghét, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Yến Long phẫn nộ nhìn xem trước mặt ba người này, hắn không hiểu, hắn là thật không rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Không cần tìm, thủ hạ của ngươi đều bị truyền tống đến mặt khác hòn đảo lên, bọn hắn hẳn là sẽ không so ngươi chết chậm. Tham Lang lạnh lùng nhìn xem trước mặt Yến Long. Cái kia cao thủ khác đâu? Yến Long hỏi lần nữa. Ngươi cũng không cần đợi, hải tộc đem các ngươi truyền tống đến khác biệt hòn đảo phía trên, mà lại trong các ngươi ở giữa có thời gian chênh lệch, ngươi là người thứ nhất đến, ba người chúng ta lại ở chỗ này đưa ngươi chém giết, sau đó từng cái đem mặt khác mấy người toàn bộ diệt đi, lần này chỉ cần dám đến ngươi, một cái cũng không thể còn sống rời đi. Tham Lam nói lần nữa. Hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Bởi vì hiện tại Yến Long đã nhất định là một người chết. Mà lại nơi này cũng tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ đưa tin phù bay đi ra ngoài. Yến Long đã không có cơ hội. Không có khả năng, không thể nào, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Yến Long không ngừng lắc đầu. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Hắn hiểu được. Tham Lang nói lời tất cả đều là thật, có thể loại chuyện này, thật sự là để hắn rất khó tưởng tượng a, hắn không rõ, Thiên Lang Điện là thế nào làm được. Ngươi hẳn là minh bạch, theo ban đầu, nơi này chính là một cái bẫy, người của ngươi truyền tống tới về sau, liền bị truyền tống đến khác biệt hòn đảo phía trên, những cái kia hòn đảo là ngăn cách hết thảy, chỉ cần bị truyền tống đi lên, liền không khả năng có bất kỳ một người sống, bọn hắn cùng ngươi bây giờ đồng dạng, tất cả đều là tràn ngập tuyệt vọng, mỗi người, đều là tại trong tuyệt vọng tử vong. Tham Lang nhìn xem trước mặt Yến Long. Hắn cảm giác hiện tại Yến Long phi thường buồn cười. Phảng phất như là một cái thằng hề đồng dạng. Hắn mang theo đại quân giết tới. Có thể kết quả. 2000 vạn đại quân. Cứ như vậy bị hủy diệt. Bao quát chính hắn, cũng chú định tử vong. Hải tộc, các ngươi cấu kết hải tộc? Yến Long rốt cuộc mới phản ứng, có thể làm được những này, cũng chỉ có hải tộc. Khẳng định là có hải tộc hỗ trợ. Bọn hắn kế hoạch mới có thể như thế hoàn mỹ. Không phải cấu kết, mà là ban đầu. Hải tộc liền nghe chúng ta, ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta không có điểm át chủ bài lời nói, làm sao lại dám đánh mở Thiên Lang Điện, đối các ngươi nhân môn tuyên chiến đâu? Tham Lang cảm thấy nhân môn người thật rất ngu ngốc a. Chỉ cần là một cái thông minh một chút người, đều sẽ minh bạch. Nơi này nhất định có vấn đề. Đặc biệt là những cái kia quân tiên phong xông lên, lại một tin tức đều không có thời điểm, liền càng thêm chứng minh trong này có vấn đề. Có thể Yến Long vẫn không hiểu. Thế mà chính mình tự mình xông lại. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, các ngươi Thiên Lang Điện quả thực chính là quá hèn hạ, không dám cùng chúng ta nhân môn cứng đối cứng, sẽ chỉ đùa nghịch thủ đoạn, có bản lĩnh các ngươi quang minh chính đại cùng chúng ta đánh một trận, chúng ta tới một trận công bằng chiến đấu. Yến Long phẫn nộ hô. Ha ha ha ha. Tham Lang phá lên cười, ngươi quả thực chính là muốn chết cười ta, ngươi dùng 2000 vạn người đến tiến đánh ta vài trăm người Vân Đỉnh Tiên Cung, lại còn nói công bằng chiến đấu, đây chính là trong miệng ngươi công bằng chiến đấu. Không sai. 2000 vạn người khi dễ vài trăm người, sau đó chính mình hô công bằng chiến đấu. Đây đúng là rất mất mặt a. Hiện tại Yến Long thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Không, các ngươi có bản lĩnh, cùng ta đơn đấu. Yến Long cho rằng, hiện tại nếu như ba người này cùng tiến lên lời nói, vậy mình nhất định phải chết. Không bằng hô trong đó một người đơn đấu, sau đó chính mình thừa cơ kích thương đối phương, đồng thời lựa chọn chạy trốn. Hắn tin tưởng. Lấy mình thực lực, chỉ cần bắt được cơ hội. Chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, ngươi đã không có cơ hội kia, mà lại chúng ta thời gian đang gấp, giết ngươi về sau, chúng ta còn muốn đi giết những người khác. Ta đã nói qua, lần này đến tiến công chúng ta Thiên Lang Điện người, một cái cũng không thể còn sống rời đi. Khi các ngươi lợi dụng không gian kim ngư tiến hành truyền tống một khắc này bắt đầu, liền chú định tử vong của các ngươi, 2.000 vạn người, toàn bộ táng thân tại đây. Tham Lang sau khi nói xong, ba người bọn hắn thân thể động. Một đạo màu lam tia sáng, một đạo màu đỏ tia sáng, một đạo màu xám ánh sáng dây. Cứ như vậy liền xông ra ngoài. Hèn hạ, các ngươi chính là như thế hèn hạ nhát gan, các ngươi Tham Lang Điện đều là một đám phế vật. Yến Long phẫn nộ hô hào, hắn vẫn là không có từ bỏ sử dụng phép khích tướng. Đáng tiếc, ba người này đã sẽ không đi quản hắn khích tướng pháp. Có Hạ Thiên tại, hắn những cái kia phép khích tướng, quả thực chính là tiểu nhi khoa. Giết! Ba người bọn hắn cũng là cứ như vậy thẳng hướng Yến Long. Tuyệt vọng! Tại thời khắc này, Yến Long bắt đầu tuyệt vọng, hắn hiểu được. Chính mình lần này chết chắc các ngươi giết ta, chúng ta nhân môn là sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó các ngươi sẽ tiếp nhận chúng ta nhân môn lửa giận. Ngươi quá buồn cười, chẳng lẽ chúng ta không giết ngươi, nhân môn liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Chúng ta liền không cảm giác được nhân môn tức giận sao? Tham Lang thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt Yến Long. Bất quá, lần sau bọn hắn có thể đến bao nhiêu người, 2.000 vạn, 4.000 vạn, 8.000 vạn vẫn là một cái ức. Bất quá mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu người, chúng ta đều giết không tha. Phốc, ba người công kích xuyên thấu Yến Long thân thể. Các ngươi chết không yên lành, Yến Long hô. Tử vong. Trận chiến đấu này kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài, bởi vì Yến Long theo lúc mới bắt đầu nhất, chính hắn liền từ bỏ, hắn theo tự mình một người đối mặt ba người này thời điểm. Trong lòng liền đã cho là mình nhất định phải thua. Dưới loại tình huống này, hắn là không thể nào thắng. Bình thường đều là chúng ta bị người khác dùng người số khi dễ, hôm nay rốt cuộc đến phiên chúng ta dùng người số khi dễ người khác. Tham Lang hưng phấn nói. Không sai. Bình thường đánh nhau đều là số lượng của địch nhân càng nhiều hơn một chút. Nhưng bây giờ, đến phiên số người của bọn họ càng nhiều hơn một chút. Kế tiếp đi, chúng ta muốn bắt đầu kết thúc. Hạ Thiên nói, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, hải tộc còn tại hỗ trợ. Hắn cũng hy vọng chính mình thêm ra tay xử lý một cái đối phương. Giết! Động tác của bọn hắn thật nhanh. Trực tiếp giết đi ra ngoài. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Cái thứ tư. Cái thứ năm. Năm cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, cứ như vậy bị bọn hắn từng cái chém giết. Bọn hắn những người này, phía trước từng cái phi thường cuồng vọng. Nhưng tại tử vong thời điểm, bọn hắn lại từng cái quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng làm bọn hắn đạp lên con đường này thời điểm, liền đã không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tử vong đã hoàn toàn bao phủ bọn hắn. Thu hoạch lần này thế nhưng là phi thường lớn a, Tham Lang hưng phấn nói. Hết chương 9506. Chương 9507 địa vị. Người đăng é Rotia Eater C Eater H. Kết thúc. Sau đó chính là kết thúc công việc chiến đấu, 2.000 vạn người, cơ hồ tất cả đều là bị hải tộc diệt đi. Có thể nói, hải tộc là Hạ Thiên mạnh nhất hậu thuẫn. Bất luận kẻ nào muốn động Hạ Thiên, đều muốn qua hải tộc cửa này. Giết! Hạ Thiên động tác của bọn hắn thật nhanh. Kết thúc công việc chiến đấu cũng rất nhanh. Thiên Lang Điện bên trong. Đại nhân, đây là chúng ta lần này đoạt lại vật tư, tất cả đều là chiến lợi phẩm. Ngao Thủy Long Vương cùng Ngao Ước Long Vương cung kính nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, chiến lợi phẩm ta nhận, bất quá hải tộc bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, những vật này, liền xem như là ta ban thưởng cho bọn hắn a. Không sai. Theo ban đầu, Hạ Thiên liền không nghĩ tới muốn những chiến lợi phẩm này. Hải tộc ra lớn như vậy lực, hắn lại muốn đem chiến lợi phẩm mang đi. Cái này không chính cống. Hạ Thiên cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là đem những chiến lợi phẩm này tất cả đều xem như ban thưởng đem ra. Đại nhân, làm sao ngươi ghét bỏ ta ban thưởng không tốt sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải, đại nhân. Nếu không phải, vậy liền cho hải tộc các huynh đệ mang về, đây là ta một chút tâm ý. Hạ Thiên nói thẳng. Đúng, đại nhân hai đầu Long Vương cũng đều minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, hiện tại bọn hắn hai cái cũng không có khả năng cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng đem đồ vật mang về. Lần này vất vả hải tộc các huynh đệ, Hạ Thiên đối hai đầu Long Vương thật sâu bái một cái. Đại nhân, tuyệt đối không thể a. Hai đầu Long Vương cũng là vội vàng cúi đầu, sau đó nói ra không có chuyện gì chúng ta liền đi trước, dạng này cũng không thể gây nên người khác hiểu lầm. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lần này may mắn mà có hải tộc a, nếu như không có hải tộc lời nói, không biết sẽ đánh thành cái dạng gì a, bất quá chúng ta hết thảy chết 37 người. Tham Lang nói. Địch nhân chết 2.000 vạn, chúng ta chết 37, xem như đại thắng, hầu táng huynh đệ đã chết bọn họ. Mặt khác khao thưởng sống sót các huynh đệ, còn có, lại chuẩn bị cho ta một món lễ lớn cho hải tộc đưa đi, những cái kia chiến lợi phẩm nguyên bản là thuộc về hải tộc, chúng ta lại muốn chuẩn bị một món lễ lớn. Hạ Thiên nhìn nói với Tử Y. Đúng, đại nhân. Tử Y cung kính nói. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều người như vậy nguyện ý thay ngươi liều mạng, theo chúng ta, hải tộc tựa như là tiểu đệ của ngươi đồng dạng, ngươi không làm gì, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện thay ngươi làm việc. Có thể ngươi lại một mực tại cân nhắc cảm thụ của bọn hắn. Tham Lang cho rằng, đây mới là Hạ Thiên lớn nhất nhân cách mị lực a. Điểm này hắn cùng Hạ Thiên là thật có sự bất đồng rất lớn a. Ta nhận 9 năm giáo dục bắt buộc không cho phép ta làm một cái người ích kỷ. Hạ Thiên cười một tiếng. Tốt a, Tham Lang bất đắc dĩ lắc đầu. Một trận chiến này, bọn hắn thắng. Bọn hắn trực tiếp ăn hết nhân môn 2.000 vạn người. Tin tức này lúc này cũng ngay tại nhanh chóng truyền bá. Đương nhiên, cái thứ nhất biết bên này tình huống, dĩ nhiên chính là nhân môn. Lúc này nhân môn bên trong, bao quát môn chủ ở bên trong, tất cả cao tầng tất cả đều ngồi ở chỗ đó, Liền Phong Nhất Tiếu cũng ở tại chỗ, hiện tại nơi này, không có bất kỳ người nào nói chuyện, mọi người tất cả đều là phi thường yên tĩnh. Cắm, nhân môn lần này cắm ngã nhào một cái. Cái này té ngã để nhân môn phi thường khó chịu. Bọn hắn liên tiếp chết mất hai cái thái thượng trưởng lão. Phải biết, mỗi một cái thái thượng trưởng lão đều là nhân môn lớn nhất tài phú a, bọn hắn là nhân môn sáng lập, lập xuống qua vô số công lao hãn mã, mà lại thực lực của mỗi người cũng đều là cường hãn vô cùng. Chủ yếu nhất là, lần này, bọn hắn đem uy tín của mình cùng mặt mũi tất cả đều vứt sạch. Rất nhanh, nhân môn bại trận tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên mạch. Nhân môn đem bị Thiên Lang Điện dẫm tại dưới chân. Thiên Lang Điện dẫm lên nhân môn bả vai đi đến thiên mạch trong lòng mọi người, mà bọn hắn chỉ có thể bị Thiên Lang Điện dẫm tại dưới chân. Mà lại, về sau nhân môn lại đi tìm viện quân, cũng liền càng thêm khó khăn, bởi vì người bên ngoài đã không tin bọn hắn. Người bên ngoài đều cho rằng bọn hắn nhân môn có chút vô năng. Thậm chí những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm viện quân đều đã chết. Tổng kết một cái đi, nhân môn môn chủ nói. Hai lần, hết thảy chết 1.900 người, hai tên thái thượng trưởng lão, 40 tên trưởng lão, 12 cái cấp 9 thiên tài, 50 cái cấp 8 thiên tài, tiên chi lực phá ngũ ngàn điểm người có 86 cái. Một tên thái thượng trưởng lão thản nhiên nói. Hắn hiện tại xem như đem tất cả tình báo tất cả đều nói. Đây chính là bọn họ nhân môn gần nhất tổn thất. Viện quân tử vong số lượng hết thảy hơn 2.000 vạn, 4 cái tiên chi lực phá vạn điểm người, Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Già tại tối hậu quan đầu chạy trốn, bọn hắn cũng không có tham chiến, cũng là người còn sống sót. Một tên khác thái thượng trưởng lão nói. Nam Cung Tây Nguyên một mực dựa vào chúng ta nhân môn thanh danh ăn cơm, tại thời điểm chiến đấu, hắn lựa chọn chạy trốn, vì lẽ đó ta cảm thấy, hẳn là đầu tiên đối với hắn phát ra chế tài. Một tên thái thượng trưởng lão nói. Không sai. Nam Cung Tây Nguyên tại thời điểm chiến đấu chạy trốn, loại chuyện này có thể nói là bội bạc a. Kỳ thật, hắn liền xem như lên, kết quả cũng giống vậy, những người này chết không hiểu thấu, có thể nói khẳng định, bọn hắn là trúng kế, mà không phải chính diện chém giết bị người giết chết, mà Nam Cung Tây Nguyên bọn hắn nhất định biết cái gì, cho nên mới sẽ chạy trốn, ta cho rằng, hẳn là trước tìm Nam Cung Tây Nguyên nói một chút. Hỏi rõ ràng tình huống lại động thủ, dạng này cũng sẽ không rét lạnh bên ngoài những thế lực kia trái tim. Một tên khác thái thượng trưởng lão nói. Không, không quản hắn vì cái gì chạy trốn, là hắn nhìn ra cái gì, còn là hắn cảm thấy thua không nghi ngờ, đều phải xử trí hắn, nếu không về sau người khác cũng học hắn, vậy chúng ta Nhân Môn uy tín ở đâu? Hiện trường những này thái thượng trưởng lão ở giữa cãi lộn phi thường kịch liệt. Môn chủ nhìn về phía Phong Nhất Tiếu, người có đề nghị gì? Môn chủ, các vị thái thượng trưởng lão, ta sửa sang lại một chút tư liệu, mọi người trước tiên có thể nghe một chút nhìn, mới quyết định. Phong Nhất Tiếu đứng dậy cung kính nói. Mặc dù hắn tại Nhân Môn địa vị phi thường cao, nhưng danh phận bên trên, hắn vẫn chỉ là một thiên tài đệ tử mà thôi. Nhìn thấy những này thái thượng trưởng lão, vẫn là phải rất cung kính. Căn cứ ta điều tra, Nam Cung Tây Nguyên tại sau khi trở về, ngay lập tức sửa sang lại chính mình tất cả tài phú, có thể mang đi, toàn bộ mang đi, hiện tại hắn thế lực đã là một cái xác không, liền xem như chúng ta không hợp nhau hắn, rất nhanh cũng sẽ bởi vì các loại mua bán mắt xích tài chính đứt gãy mà hủy diệt, những thủ hạ của hắn, từng cái tất cả đều bị hắn hố, có thể rất có trách nhiệm mà nói, một mình hắn bán tất cả mọi người, hiển nhiên, hắn cũng biết chúng ta khẳng định sẽ tìm hắn. Phong Nhất Tiếu nói. Đám người khẽ gật đầu. Vu Già đang trốn về đi về sau, trực tiếp giải tán thế lực của mình, một mình hắn chạy trốn. Phong Nhất Tiếu nói lần nữa. Hai người kia đều là làm lúc tham chiến người. Căn cứ lúc ấy tại Thiên Lang Điện bên trong những cái kia thế lực khác thám tử hồi báo, mặc dù ngoài thành có số lớn chiến đấu, nhưng theo lúc công kích ở giữa cùng bền bỉ độ đến xem, hiển nhiên cũng không có 2.000 vạn, nói cách khác, ở giữa khẳng định xuất hiện cái gì không may, Thiên Lang Điện, trên đường chặn giết phần lớn người, đương nhiên, muốn diệt đi nhiều người như vậy, Thiên Lang Điện cũng nhất định là có viện quân. Phong Nhất Tiếu nói. Hết chương 9507. Chương 9508 Bát Phương đến chúc. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Lúc này, hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Nói một chút đi, môn chủ nhìn về phía đám người. Nếu Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Già đều đã chạy trốn, vậy liền đối bọn hắn tiến hành truy nã đi, nếu như có thể mà nói, giết bọn hắn. Một tên thái thượng trưởng lão nói. Đúng, chính bọn hắn có tật giật mình, nhất định không thể bỏ qua bọn hắn. Một tên khác thái thượng trưởng lão nói. Còn có, chúng ta muốn điều tra rõ ràng, đến tột cùng là ai giúp Thiên Lang Điện, những cái kia trợ giúp Thiên Lang Điện người, đều đáng chết. Điều tra, nhất định phải điều tra rõ ràng, còn có, chúng ta lần này ném đi như thế lớn thanh danh, nhất định phải làm cho Thiên Lang Điện trả giá đắt. Hiện trường lần nữa lộn xộn. Nhân Môn môn chủ nhìn về phía Phong Nhất Tiếu, ngươi là có ý gì? Thứ nhất, nhất định phải tìm tới Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Già, theo trong miệng của bọn hắn điều tra ra được đến cùng là chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ là người biết chuyện. Thứ hai, nhất định phải điều tra ra được là ai giúp Thiên Lang Điện, chúng ta muốn đối phó Thiên Lang Điện, nhất định phải giết gà dọa khỉ, đồng dạng trước diệt đi cái này trợ giúp Thiên Lang Điện thế lực. Thứ ba, trấn an những cái kia chết trận thế lực, đối bọn hắn tiến hành bồi thường, đồng thời tại những cái kia chết mất đại thế lực bên trong chọn lựa đệ tử, thu nhập chúng ta Nhân Môn môn hạ, để người bên ngoài nhìn xem, chúng ta Nhân Môn không phải vong ân phụ nghĩa, những thế lực kia cao thủ thay chúng ta Nhân Môn chết trận, chúng ta liền sẽ chiếu cố bọn hắn hậu đại. Thứ tư, đối Thiên Lang Điện phát ra chế tài thông chi. Phong Nhất Tiếu nói thẳng. Hắn tổng kết ra cái này mấy điểm đều là phi thường đúng chỗ. Có thể nói là tổng kết những trưởng lão kia ý tứ, đồng dạng, cũng đem những trưởng lão kia mục đích đạt đến. Ân. Môn chủ nhẹ gật đầu dựa theo cười một tiếng nói đi làm đi, lần này xinh đẹp một chút, ta không hy vọng qua một thời gian ngắn bên ngoài đều đang đồn nói chúng ta Nhân Môn cô đơn. Vâng. Nhân Môn. Bọn hắn cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Đồng thời, toàn bộ thiên mạch người tất cả đều làm ra phản ứng. Phía trước những thế lực kia đều nghe nói Thiên Lang Điện Vân Đỉnh Tiên Cung là thế nào tốt, thậm chí có người nói, lập tức sẽ đột phá người, đi nơi đó về sau đều đột phá, mà lại Vân Đỉnh Tiên Cung là một cái phát tài nơi tốt. Bất luận kẻ nào đến đó buôn bán, đều sẽ kiếm lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Nhân Môn muốn tiến công Thiên Lang Điện. Tự nhiên là không người nào dám ở thời điểm này đi Vân Đỉnh Tiên Cung. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Thiên Lang Điện thắng. Những thế lực này cũng đều là muốn ngay lập tức đi qua. Bọn hắn đều hiểu. Nhóm đầu tiên đi người, khẳng định có thể chiếm được đại tiện nghi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên mạch tất cả thế lực lớn nhỏ, tất cả đều chạy tới. tất cả mọi người là mang theo hạ lễ, đến chúc Hạ Thiên Lang điện xây thành trì. Liền thập nhị chi, cũng đều là rối rít biểu thị hữu hảo, mang theo lễ vật đi Thiên Lang điện. Đồng dạng, bọn hắn cũng là để mắt tới nơi đó mua bán. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Gần nhất Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả mọi người đang bận rộn. Một trận chiến này, chúng ta hết thảy tiêu hao tiên thạch 89 ức, trong đó phá tiên thần nỏ tiêu hao 80 ức, phá tiên quang pháo tiêu hao 9 ức, phá tiên quang pháo uy lực quá lớn, chúng ta không nhìn thấy, nhưng căn cứ Phi Thiên Minh Nguyệt miêu tả, lúc ấy phá tiên quang pháo một kích đánh ra thời điểm, trực tiếp hủy diệt dòng dã một nhóm người, những người kia thậm chí liền phòng ngự cơ hội đều không có. Tham Lang nói. Ân. 89 ức tiêu hao không tính lớn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch. Chiến tranh chính là cần tiêu hao. Ân, bất quá phá tiên thần nỏ cùng phá tiên quang pháo độ bền đều giảm xuống, cũng cần một nhóm tiên thạch tiến hành chữa trị. Đồng dạng, những cái kia phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng độ bền cũng giảm xuống, đồng dạng cần chữa trị, hết thảy cần tốn hao mấy tỷ tiên thạch. Tham Lang nói. Ân. Không nhiều, hai cái này thủ thành khí giới uy lực rất lớn. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, lần này thu hoạch của chúng ta không nhỏ, 5 kiện tinh phẩm cấp thấp tiên khí, phàm phẩm tiên khí 7.000 kiện, mặt khác các loại vật tư nhiều vô số kể, tiên thạch tổng số cộng lại 30 ức. Tham Lang nói. Nhiều như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Đây là đại bộ phận tất cả đều đưa cho hải tộc, nếu không lần này chiến lợi phẩm cộng lại nhiều vô số kể. Tham Lang nói. Ân. Hải tộc, là bọn hắn nên được, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ta nghe Phi Thiên Minh Nguyệt nói, người đầu kia hộ thành tiên thú cũng tham chiến, hắn một ngụm nuốt vào 10 vạn địch nhân, sau đó liền trở về thiên trì bên trong, lúc ấy động tĩnh không nhỏ, người bên trong thành đều thấy được. Tham Lang nói. Tiểu gia hỏa tồn tại cũng không phải là cái gì bí mật, bất quá không nghĩ tới, lần này hắn thế mà cũng tham chiến, đây là chuyện tốt, hắn như vậy có thể ăn, cũng nên hoạt động một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Long Miêu cùng hắn lẫn vào thời gian không dài. Là hắn theo Phượng Lân Sơn mang ra. Lần này đại chiến. Liền Long Miêu đều tham chiến. Bất quá. Hiển nhiên Thiên Lang Điện thực lực tổng hợp cũng không hề hoàn toàn dùng đến. Nếu như nói Thiên Lang Điện lần này dùng mấy thành lực lượng lời nói, vậy chỉ có thể nói, 5 thành. Đương nhiên. Nếu như không có hải tộc, Hạ Thiên bọn hắn liền xem như dùng 10 thành lực lượng cũng không có khả năng thắng. Đúng rồi, gần nhất đến chúc mừng chúng ta xây thành trì thế lực càng ngày càng nhiều, thật sự là một bang rối trá ra hỏa, chúng ta đang xây thành thời điểm bọn hắn không đến, chúng ta đang thu thập nhân môn công kích về sau, bọn hắn tới, hiển nhiên bọn hắn phía trước đều là tại quan sát a. Tham Lang không thích nhất chính là loại này thế lực, hắn thấy, những thế lực này đều là một chút kẻ nịnh hót. Rất bình thường. Ở bên ngoài người xem ra, nhân môn là phi thường cường đại, mặc dù chúng ta nơi này xuất hiện không ít đồ tốt, hơn nữa còn có cơ hội phát tài, nhưng đối với bọn hắn đến nói, nếu như quá sớm đến chúc mừng, vạn nhất trêu chọc nhân môn liền được không bù mất, mà lại, vạn nhất chúng ta bị tiêu diệt, bọn hắn liền bạch chúc mừng, nhưng bây giờ, chúng ta đánh tan nhân môn lần này xung kích, bọn hắn cũng không có cái gì kiêng kỵ, mà lại tất cả mọi người đều đến chúc mừng, không phải một cái hai cái, vì lẽ đó liền xem như nhân môn cũng không có cách nào. Hạ Thiên cho rằng đây là phi thường bình thường hiện tượng. Vẫn là Thanh Phủ càng giảng cứu một chút, Tham Lang thích chính là Thanh Phủ dạng này thế lực. Tại bọn hắn vừa mới xây thành trì, dù là biết nhân môn sẽ tiến công nơi này, bọn hắn cũng giống vậy đến đây chúc mừng. Vì lẽ đó, Thanh Phủ tại chúng ta nơi này cửa hàng, vị trí cũng sẽ là tốt nhất, số lượng cũng sẽ là nhiều nhất, mà lại là duy nhất một cái chiết khấu 70% thu mua nơi đó đặc sản quyền lợi. Hạ Thiên nói. Không sai. Thanh Phủ tại thời điểm mấu chốt đứng ra, vì lẽ đó bọn hắn có tư cách hưởng thụ những này phúc lợi. Mặt khác những thế lực kia, sau này mới tới, vậy bọn hắn chỉ có thể hưởng thụ 99, 9 giảm còn 80. Tử Y, không cần cho bọn gia hỏa này sắc mặt tốt, đều là một đám hám lợi gia hỏa. Tham Lang phi thường khó chịu nói. Mặc dù Hạ Thiên yêu cầu không thể đem những thế lực kia cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng hắn liền là phi thường khó chịu. Báo, điện chủ, lang chủ, phó điện chủ, thiên môn người đến. Hết chương 9508. Chương 9509 thiên mạch đệ nhất cung tiễn thủ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên môn người tới. Lúc này, thiên môn người tới làm gì? Hạ Thiên nhướng mày. Điện chủ đại nhân, muốn không, chúng ta lui xuống trước đi, đi Tử Y đề nghị. Ân, các ngươi trước bận bịu đi thôi, nhớ kỹ, mặc dù chúng ta không sợ phiền phức, nhưng tận lực không nên gây chuyện, cùng những này đại thế lực ở chung, phải hiểu được khéo đưa đẩy, nếu quả thật đến nhất định phải đại nhân vật ra mặt thời điểm, liền nói cho bọn hắn giới thiệu lang chủ. Hạ Thiên nhắc nhở. Nhiều người. Phiền phức khẳng định liền có thêm. Không có khả năng sự tình gì đều dựa theo tưởng tượng của mình đi đi. Đã có không thể đoán được sự tình, vậy bọn hắn liền muốn nghĩ biện pháp đi giải quyết. Mặc dù bọn hắn Thiên Lang Điện rất biết đánh, nhưng cũng không phải tất cả chuyện đều muốn dựa vào đánh. Ta cũng đi, đại tướng quân đứng dậy. Hắn không thích trường hợp như vậy. Ta đi nghiên cứu trận pháp, Mộng Yểm cũng không thích bại lộ quá nhiều, càng không thích cùng người bên ngoài tiếp xúc quá nhiều. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tham Lang, người cũng không cần đi. Nha! Tham Lang vừa mới còn đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không đi à, bây giờ nghe Hạ Thiên lời nói, hắn liền từ bỏ, hiện tại xem ra, chính mình là đi không được. Rất nhanh! Một tên nhìn qua cường tráng nam tử đi đến bái kiến Hạ Điện Chủ, Lang Chủ. Hạ Thiên cũng là có chút chắp tay. Tham Lang đồng dạng đi theo chắp tay. Không biết thiên môn người tới đây cần làm chuyện gì a, nếu như là vì mua bán lời nói, chúng ta có chuyên môn người tiếp đãi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thiên môn. Phi thường thần bí mà cường đại thế lực. Trừ tinh điện bên ngoài, mạnh nhất tồn tại. Chúng ta thiên môn không làm bất luận cái gì sinh ý. Người kia nói. A. Hạ Thiên lông mày nhíu lại, lúc này, không phải đến nói chuyện làm ăn, đó chính là vì nhân môn ra mặt tới. Tham Lang trên thân nháy mắt xuất hiện khí thế cường đại. Nhân môn. Đây chính là cái chết của bọn hắn đối đầu a. Bất kể là ai, muốn thay nhân môn ra mặt, vậy sẽ phải trước qua bọn hắn cửa này a. 3. Trên người của người kia xuất hiện nhàn nhạt thanh quang. Tham Lang khí thế không còn sót lại chút gì. Thiên Phong Hạ Thiên sững sờ. Cái này hắn nhưng là hết sức quen thuộc, chính là phong chi biến dị pháp tắc, Thiên Phong. Nhân môn có thể không mời nổi ta, bất quá ta lần này đến, mặc dù không hoàn toàn là vì nhân môn mà đến, nhưng cũng coi là có chút quan hệ đi. Thiên môn người kia nói. Nói một chút, Hạ Thiên cũng rất muốn biết. Đối phương đến cùng muốn làm gì? Oan gia nghi hiểu nghi không hiểu, ta cảm thấy, lâu dài phát triển, người tận lực vẫn là không cần lại đi trêu chọc nhân môn, mặc dù cái này hai trận chiến các ngươi đánh phi thường xinh đẹp, giống như nhân môn ăn rất lớn thua thiệt đồng dạng. Nhưng trên thực tế, nhân môn cũng không có thương cân động cốt, mà các ngươi nhìn thấy, chẳng qua là nhân môn mặt ngoài, các ngươi còn không biết nhân môn cụ thể cường đại, càng không hiểu rõ, nhân môn môn chủ là một cái dạng gì người. Thiên môn người kia nói. Nghe được hắn nói những này thời điểm, Hạ Thiên cũng là khoát tay áo mời ngồi. Nếu không phải đến giúp nhân môn, vậy bọn hắn cũng không cần thiết đi làm sao nhằm vào người ta. Thiên môn người kia không có đi ngồi, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh Tham Lang tỉ thí một chút như thế nào. Hả? Tham Lang nhướng mày, sau đó đứng dậy, ngay tại lúc này, đối phương thế mà đứng ra muốn cùng hắn tỉ thí một chút. Vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không nhận sợ. Nơi này đi. Không cần, nơi này là được rồi, thiên môn người kia nói. Hả? Tham Lang nhìn thoáng qua xung quanh ân. Hạ Thiên không nói gì thêm. Đối phương là Thiên Phong pháp tắc. Cái này pháp tắc thế nhưng là cường hãn vô cùng, bất quá hắn cũng tin tưởng Tham Lang tuyệt đối không phải loại kia chủ quan người, hiện tại nếu như hắn trực tiếp đi nói lời, là thuộc về là nhúng tay hai người chiến đấu. Chờ đợi. Hắn cũng là đang yên lặng chờ đợi. Hắn muốn nhìn một chút. Cái này thiên môn người đến tột cùng muốn làm gì? Cỏ. Thân thể của bọn hắn vọt thẳng đi ra ngoài. Hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu tuyến. Đúng lúc này. Đối diện thiên môn người, trực tiếp một cước quét vào dây đỏ phía trên. Tham Lang thân thể hung hăng đập vào trên vách tường. Đáng ghét, Tham Lang cũng là muốn lần nữa xông đi lên. Được rồi, Hạ Thiên mở miệng. Tham Lang nghe được Hạ Thiên lời nói, mặc dù rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là dừng bước, đối phương chắp tay, sau đó ngồi xuống. Thiên môn người cũng là đồng dạng chắp tay ngồi xuống. Nói đi, Hạ Thiên nhìn về phía đối phương nói. Ta nghĩ, Tinh Điện khẳng định đã tìm tới các ngươi, muốn các ngươi thay Thiên Mạch tham gia lục mạch hội võ, từ phía trên báo cáo đó có thể thấy được, các ngươi hẳn là còn không có đáp ứng, nhưng ta cho rằng, các ngươi là nhất định sẽ đáp ứng, nếu dạng này, vẫn là sớm một chút đáp ứng đi, đáp ứng về sau, Tinh Điện liền sẽ đối các ngươi tiến hành bảo hộ, Nhân Môn cũng không có khả năng lại cử động các ngươi, đồng dạng người, liền xem như Nhân Môn môn chủ tự mình xuất thủ, cũng sẽ có người ngăn cản hắn. Thiên Môn người phảng phất là tới làm thuyết khách đồng dạng. A, à, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thiên Môn người có ý tứ gì, chẳng lẽ chúng ta sợ Nhân Môn hay sao? Nhân Môn không giống các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Nhân Môn môn chủ cũng không giống các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta nói như vậy, Nhân Môn môn chủ là 10 vạn năm trước đại biểu Thiên Mạch tham gia lục mạch hội võ người, mà lại hắn cầm sau cùng thứ nhất, hắn một tay cung tiến kỹ xảo, không người có thể địch, được xưng là Thiên Mạch đệ nhất cung tiễn thủ. Thiên Môn người kia giải thích nói. Hắn mục đích tới nơi này rất đơn giản. Càn rỡ sẽ khiến người hủy diệt. Hắn cho rằng, hiện tại là Hạ Thiên bọn người mạnh nhất, nhất càn rỡ thời điểm, nếu như hắn không nhắc nhở một cái Hạ Thiên bọn hắn, cái kia Hạ Thiên bọn hắn có thể sẽ thật hướng đi hủy diệt. Ngươi là lo lắng, chúng ta bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, sau đó đi hướng diệt vong đúng không? Hạ Thiên mỉm cười. Đúng, nhân sinh đỉnh phong về sau, liền sẽ đi xuống dốc, đường xuống dốc cũng không khó, thế nhưng là nếu như đi quá nhanh, liền sẽ ngã chết. Thiên Môn người nói. Ngươi cảm thấy, hiện tại chính là chúng ta đỉnh phong rồi, Hạ Thiên hỏi. Các ngươi bây giờ, không quản là thanh danh, vẫn là phát triển, chạy tới đỉnh phong, Thiên Môn người nói. Không, ngươi sai, hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, ngươi có thể đến nói những này, cái kia không quản bởi vì cái gì, ta đều muốn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi nhắc nhở chúng ta, Nhân Môn môn chủ đến tột cùng là dạng gì tồn tại, thế nhưng là, ngươi còn không hiểu rõ chúng ta. Hả? Cái kia Thiên Môn người không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên tay phải đối Thiên Môn người nhất câu. Cái gì? Thiên Môn người cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Thân thể của hắn thế mà bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch muốn đã xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên xuất thủ. Vừa mới hắn cùng Tham Lang chiến đấu, hiện tại, đến phiên Hạ Thiên xuất thủ. Công kích. Hắn trong cùng một lúc, đem công kích đánh ra. Thiên quyền, bắn ngược. Tại hắn đem công kích đánh ra tới một khắc này, công kích của hắn nháy mắt bắn ngược trở về. Đúng rồi, con người của ta thế nhưng là rất bao che khuyết điểm, người đánh ta người, ta đây nhưng là muốn tìm lại mặt mũi. Hết chương 9509. Chương 9510 Thiên Môn cảnh cáo. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Oanh! Thiên Môn người cũng là thuận lợi chặn bắn ngược trở về một kích này, bất quá hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt này, hắn thế mà bị Hạ Thiên cho đánh cho hồ đồ. Còn không chờ hắn minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm. Thiên quyền, đánh lui. Thiên Môn người thân thể nháy mắt bị đánh ra ngoài điện. Hắn muốn khống chế lại thân thể của mình, kết quả lần nữa bị bức lui. 30 giây sau, Thiên Môn người bay trở về. Mặc dù hắn điều trị khí tức của mình, nhưng tương tự, cũng có thể nhìn ra hắn tình huống hiện tại cũng không có tốt như vậy. Đắc tội, Hạ Thiên chắp tay. Ân. Thiên Môn người minh bạch, Hạ Thiên đây là cho hắn một hạ mã uy a. Kỳ thật, người vẫn luôn đang nói, Nhân Môn như thế nào cường đại, có thể ngươi lại biết chúng ta mấy thành thực lực đâu? Ta thừa nhận, như lời ngươi nói, Nhân Môn môn chủ có thể trở thành lục mạch hội võ thứ nhất, hơn nữa còn là 10 vạn năm trước thứ nhất, điểm này phi thường cường đại, đi qua những năm này tăng lên, hắn khẳng định cũng sẽ càng thêm cường đại, nhưng ta đồng dạng hiếu kỳ, hắn có danh khí lớn như vậy, những năm gần đây ai còn dám đắc tội hắn? Hắn có cơ hội xuất thủ sau 10 vạn năm đều chưa từng ra tay người, hắn có thể hay không xương cốt đều già? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Không sai. Một người, thời gian dài không có tham gia qua sinh tử chi chiến, mặc dù hắn có rất nhiều tài nguyên có thể đi tu luyện, nhưng hắn chiến đấu phản ứng cùng sinh tử đánh cờ năng lực sẽ yếu đi rất nhiều. Đương nhiên, Nhân Môn môn chủ là Thiên Mạch đệ nhất cung tiễn thủ. Hắn vốn cũng không cần gì chiến đấu phản ứng cùng sinh tử đánh cờ năng lực, bởi vì không có người có thể tới gần hắn. nhưng nếu như có người có thể tới gần hắn đâu? Đến lúc đó hắn muốn làm sao đối mặt? Tuổi trẻ thật tốt ra, bất quá ta lần này là phụng môn chủ mệnh lệnh tới, môn chủ là hy vọng các ngươi có thể còn sống sót, tham gia lục mạch hội võ, đây mới thực sự là tam xuyên sáu mạch, các ngươi sẽ thấy không giống thế giới, ở nơi đó, tham chiến tất cả mọi người, đều là sáu mạch trẻ tuổi nhất cao thủ, bọn hắn những người này từng cái thân phận đều không giống, không phải sáu mạch kiếm thứ nhất thần đồ đệ, chính là sáu mạch đệ nhất nguyên tố sư vân vân, tóm lại, ở nơi đó, ngươi thấy, chỉ có đệ nhất từ ngữ này. Thiên môn người kia chính mình nói đều là sôi sục bành trướng. Phía trước tinh điện người tới, cũng là nói kích tình minh mông. Hiện tại thiên môn người vẫn là như thế. Hiển nhiên, bọn hắn đều đối cái này lục mạch hội võ phi thường chờ mong a. Bọn hắn cũng cho rằng, đây mới thực sự là thế giới. Biết, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lục mạch hội võ thời gian không xa, nếu như bây giờ có cái gì hao tổn lời nói, thật sự là không đáng, lục mạch hội võ về sau, nếu như các ngươi có thể cầm tới không tệ thứ tự, vậy các ngươi Thiên Lang Điện liền chân chính tiến vào đứng đầu thế lực hàng ngũ. Thiên môn người kia vẫn là không có từ bỏ thuyết phục Hạ Thiên. Hắn từ mọi phương diện đi nói. Hắn thấy, chỉ cần Hạ Thiên cùng Tham Lang tham gia lục mạch hội võ, vậy liền có thể thu được vô số chỗ tốt. Những chuyện này, đối với Thiên Lang Điện phát triển cũng là cực kỳ tốt. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, cũng không có đáp ứng. Rất nhiều chuyện, mặt ngoài mặc dù tốt, nhưng trên thực tế, khả năng cũng không có tốt như vậy. Hắn muốn nhìn lại một chút. Hắn không muốn mù quáng gia nhập. Bởi vì một khi hắn đồng ý, vậy hắn khả năng liền không cách nào bước ra. Vì lẽ đó, chờ đợi mới là tốt nhất biện pháp. Dù sao lục mạch hội võ thời gian còn chưa tới. Những người này không chịu nói thời gian cụ thể, nhưng ở thời khắc cuối cùng, bọn hắn cũng nhất định sẽ lại đến tìm Hạ Thiên cùng Tham Lang. Tốt ha, có thể nói chỉ chút này, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi, hiện tại các ngươi không có đồng ý tham gia lục mạch hội võ, vì lẽ đó nhân môn vẫn là có quyền lợi đối các ngươi hai cái động thủ, nếu như các ngươi có trường hợp nào muốn đụng phải nhân môn môn chủ thời điểm, nhất định phải cẩn thận, hắn có thể được xưng là thiên mạch đệ nhất thần xạ thủ. Vậy nhưng tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Thiên môn người kia nhắc nhở lần nữa nói. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Ta đây sẽ không quấy rầy, Vân Đỉnh Tiên Cung đúng là một nơi tốt, vị trí tốt như vậy, so với chúng ta thiên môn đều tốt, thật sự là ghen tị các ngươi a. Thiên môn người kia chắp tay, sau đó quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên vì cái gì không đáp ứng hắn. Hắn thấy, loại chuyện này tất cả đều là chỗ tốt. Không quản bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì người, đều không cần theo trong miệng của người khác đi tìm hiểu, chỉ có chân chính nhìn qua, chân chính kết giao qua, mới biết được người này được hay không, mới biết được chuyện này có thể hay không. Bọn hắn chỉ nói chỗ tốt, nhưng bọn hắn chưa hề nói cụ thể chi tiết. Ta không tin trên thế giới tồn tại chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu sự tình, có một số việc, chúng ta cần từ từ sẽ đến nhìn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tham Lang, thật không rõ người năm đó minh giới chi chủ là thế nào lên làm. Dựa vào đánh A, minh giới chính là một cái nắm đấm lớn định đoạt địa phương, nắm tay người nào lớn, ai có thể đánh, liền có thể thu hoạch được người khác tôn trọng cùng ngưỡng vọng. Tham Lang vô cùng thẳng thừng nói. Không sai. Hắn tại minh giới, chính là hoàn toàn đánh ra tới đế vương. Đúng rồi, nhất định phải mật thiết lưu ý nhân môn, nếu thiên môn biết hai chúng ta tồn tại. Cái kia nhân môn cũng nhất định sẽ biết, bọn hắn cũng biết, một khi chúng ta đồng ý tham gia, vậy bọn hắn liền không có đối phó chúng ta cơ hội, đến lúc đó bọn hắn còn không thể đối ngoại đi nói mình vì cái gì không thể ra tay với chúng ta, vì lẽ đó, bọn hắn rất có thể sẽ có càng lớn động tác, nói không chừng, cái kia nhân môn môn chủ đều sẽ xuất động. Hạ Thiên nói, ân, Tham Lang nhẹ gật đầu, cái này thiên môn người cùng ta giao thủ, chính là vì nhắc nhở ta, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đồng thời hắn cũng tại nói cho ta, nhân môn môn chủ đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Đúng vậy, cho nên chúng ta cũng không thể khinh thường, nói cho các huynh đệ, đặc biệt là Tử Y, tuyệt đối không thể khinh thường, vạn nhất nhảy vào người khác trong cạm bẫy, sự tình liền không tốt thu chàng. Hạ Thiên nói, ân Tham Lang nhẹ gật đầu. Nửa cái ánh sáng lúc về sau, Thiên Lang Điện trong phòng hội nghị. Ta có mấy chuyện cần tuyên bố, Hạ Thiên nói. Đám người cũng đều là đang nghe. Từ hôm nay trở đi Thiên Lang Điện chính thức thu người, lần này thu người cùng bình thường khác biệt, chúng ta mỗi ngày có thể thu 10 người, đương nhiên, 10 người này không đơn giản muốn tham gia thi viết, còn muốn tiến vào Mộng Phó Điện Chủ huyễn cảnh cùng khảo nghiệm. Hạ Thiên nói. Phải. Chuyện thứ hai, tam tộc hợp tác có thể triệt để mở ra, bất quá tam tộc tất cả vật tư để bọn hắn tăng lên 10% giá cả, để tam tộc nhiều kiếm một chút. Hạ Thiên nói lần nữa. Phải. Chuyện thứ ba, Tử Y từ hôm nay trở đi, không cho phép rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung, bên ngoài có hợp tác, gọi thủ hạ đi. Hạ Thiên nói. Ngạch. Tử Y không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên điện chủ, ngài không tín nhiệm ta. Không, không phải điện chủ không tín nhiệm ngươi, mà là điện chủ cho rằng, nhân môn khẳng định sẽ tiếp tục ra tay với chúng ta, mà ngươi thì là bọn hắn uy hiếp lớn nhất, bọn hắn khẳng định sẽ cho ngươi đào hố, để ngươi nhảy vào đi. Tham Lam giải thích nói. Tử Y là hắn trước kia thủ hạ, loại chuyện này, hắn đến nói càng tốt hơn một chút. Thế nhưng là ta sẽ rất cẩn thận, Tử Y vội vàng nói. Hết chương 9510. Chương 9511 sinh ý phân bố. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không, chúng ta không phải không tin ngươi, mà là ngươi bây giờ không xảy ra chuyện gì. Tham Lang nói. Thế nhưng là ta cảm thấy. Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Tham Lang đánh gãy Tử Y. Biết, Lang chủ, Tử Y nói. Ân. Tất cả mọi người nhớ kỹ, gần nhất đừng ra chuyện, ta hoài nghi, nhân môn gần nhất sẽ có càng lớn động tác, lần này động tác, không phải bên ngoài, mà là sau lưng. Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng. Tử Y, hiện tại bên trong thành là cái gì tình huống? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại hết thảy có cỡ lớn kiến trúc một gian, cỡ trung kiến trúc 200 ở giữa, cỡ nhỏ kiến trúc 4.000 ở giữa, trong đó, thương dụng cỡ trung kiến trúc 150 ở giữa, thương dụng cỡ nhỏ kiến trúc 3.000 ở giữa, tam tộc hiện tại điểm cỡ trung kiến trúc 60 ở giữa, cỡ nhỏ kiến trúc 300 ở giữa, trong đó thương dụng cỡ trung kiến trúc 45 ở giữa, cỡ nhỏ kiến trúc 240 ở giữa, chúng ta Tham Lang Điện, chính mình sử dụng cỡ trung kiến trúc 10 gian. Trong đó thương dụng 5 gian, cỡ nhỏ kiến trúc 100 ở giữa, thương dụng 20 gian. Tử Y đem hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung tình huống nói ra. Nói cách khác, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung cỡ trung kiến trúc sử dụng 70 ở giữa, cỡ nhỏ kiến trúc sử dụng 400 ở giữa. Đây đều là cố định kiến trúc. Tạm thời đáp ứng cho thanh phủ lưu lại cỡ trung kiến trúc 30 ở giữa, địa môn 10 ở giữa, cỡ nhỏ kiến trúc thanh phủ 100 ở giữa, địa môn 30 ở giữa. Cộng lại chính là 40.130 ở giữa, mặt khác 11 chi cũng đều đến nói chuyện hợp tác vấn đề, tạm định là cho trong bọn họ hình kiến trúc 2 gian, cỡ nhỏ kiến trúc 5 gian, cộng lại chính là 22.55 ở giữa. Tử Y nói lần nữa. Tính như vậy đi xuống, cỡ trung kiến trúc chỉ còn lại 8 ở giữa, cỡ nhỏ kiến trúc còn lại 225 ở giữa. Phòng ốc số lượng khẩn trương A, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy, bất quá đầy đủ. Cũng không phải là tất cả thế lực chúng ta đều phải lấy ra địa phương cho bọn hắn, mà lại trọng yếu thế lực hiện tại cũng đã sắp xếp xong xuôi, những người khác sẽ càng thêm để ý những này còn lại kiến trúc, chỉ bất quá những kiến trúc này bên trong thương dụng còn lại không nhiều lắm. Tử Y nói. Ân. Nhớ kỹ, đói bụng doanh tiêu là biện pháp tốt nhất, đồng dạng, thương dụng chính là thương dụng, dân dụng chính là dân dụng, tuyệt đối không thể lăn lộn. Hạ Thiên nhắc nhở. Đúng, điện chủ Tử Y cung kính nói. Chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đặc điểm lớn nhất chính là chúng ta nơi này thiên nhiên tiên chi lực nồng độ, còn có chính là chúng ta tam tộc bảo vật, cái này muốn khống chế lại, tiếp xuống, Vân Đỉnh Tiên Cung phát triển tốc độ sẽ phi thường nhanh, vậy sẽ phải vất vả mọi người. Hạ Thiên nói. Tất cả mọi người đứng dậy. Đúng rồi, chúng ta lần này chiến lợi phẩm hẳn là xử lý một chút đi. Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên. Chiến lợi phẩm bên trong có 5 kiện tinh phẩm cấp thấp tiên khí. Phàm phẩm tiên khí 7.000 kiện, phàm phẩm tiên khí để các huynh đệ chọn trước, các huynh đệ chọn còn lại, chuẩn bị bán đi, tinh phẩm tiên khí lời nói, chọn lựa mấy cái tiên chi lực phá 8.000 điểm người, xem bọn hắn độ phù hợp, nếu như cao lời nói, liền giao cho bọn hắn, nếu như không cao coi như xong, thứ này nơi tay, nguyên bản liền sẽ chậm trễ bọn hắn phát triển, nếu như độ phù hợp không cao lời nói, lại càng dễ sinh ra ỷ lại, cũng không phải chuyện gì tốt, còn lại, liền lưu tại đấu giá hội. Hạ Thiên nói, tốt, tinh phẩm tiên khí sự tình giao cho ta, phàm phẩm tiên khí sự tình giao cho Tử Y đi xử lý. Tham Lang nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Tử Y, vật liệu luyện khí cùng luyện đan vật liệu chuẩn bị thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong, chỉ bất quá gần nhất khoảng thời gian này tại đại chiến, vì lẽ đó còn không có lấy cho ngài đi ra. Tử Y nói. Ân. Trước nói chuyện hợp tác vấn đề, sau đó đem tất cả tài phú cùng giá trị thống kê đi ra cho ta. Hạ Thiên nói. Cái này cần ít nhất nửa tháng đến một tháng thời gian, hiện tại hợp tác còn tại tiến triển bên trong, ta không muốn cùng bọn hắn quá nhanh hợp tác, dạng này bọn hắn dễ dàng chẳng phải chân quý chúng ta hợp tác. Tử Y nói. Có thể, bên này giao cho ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó, tất cả mọi người đi làm việc. Đại chiến sau này, chính là bọn hắn hưởng thụ chiến công thời điểm. Đúng, đại nhân, Tử Y cung kính nói. Ta cũng đi bận rộn, đi huấn luyện bọn hắn. Đại tướng quân đi ra ngoài. Ta đi nghiên cứu trận pháp, hiện tại những trận pháp này sắp xếp còn không có hoàn toàn giải quyết, chờ ta giải quyết về sau, nhân môn nếu như còn dám tới trang bức lời nói, ta liền dùng trận pháp đánh chết bọn hắn. Mộng Yểm phi thường tự tin nói. Hắn gần nhất trận pháp cảm ngộ thật sự là càng ngày càng nhiều. Đạp. Tham Lang cũng đứng dậy, ta gần nhất muốn trước thao luyện một cái những tên kia a, lần này đại chiến, nhìn ra bọn hắn tệ nạn, bọn hắn vẫn là quá phất lờ, nhất định phải thật tốt tôi luyện bọn hắn, sau đó ta tìm một cơ hội đi đại hoang tầm bảo. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tựa như là thiên môn người nói đồng dạng, thắng lợi sẽ khiến người choáng váng đầu óc, che đậy hai mắt, hiện tại càng là hẳn là tỉnh táo bọn hắn thời điểm. Hắn cho rằng mình có thể làm được quyết chí tự cường, nhưng người khác khác biệt. Tham Lang những này thủ hạ, tại đụng phải Tham Lang phía trước, từng người sinh đều không phải đặc biệt hoàn mỹ. Thậm chí rất nhiều đều là đông chạy tây trốn, mỗi ngày đều đang tìm kiếm sống sót cơ hội, cái chủng loại kia người. Bọn hắn chưa bao giờ qua nhiều như vậy thắng lợi. Loại này thắng lợi là sẽ để cho bọn hắn che đậy hai mắt. Yên tâm, giao cho ta đi. Tham Lang nhẹ gật đầu. Trong phòng, Hạ Thiên nơi này yên tĩnh trở lại. Tử Y rất nhanh cũng làm người ta đem vật liệu đưa tới. Hồng Phượng, ta bây giờ còn có bao nhiêu tiên thạch? Hạ Thiên hỏi. Trừ bỏ phát triển Vân Đỉnh Tiên Cung cùng chiến tranh tiêu hao, xuất hiện ở trên thân thể ngươi tiên thạch còn có 7 vạn ức, tiên tinh 8 vạn khối. Hồng Phượng nói. Ta luôn cảm giác nhân môn không có dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, không biết bọn hắn lần sau sẽ phát động dạng gì công kích ha. Tận lực vẫn là phải thăng cấp Vân Đỉnh Tiên Cung a, chỉ có dạng này chúng ta mới có cơ hội đi càng xa a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi không hỏi thăm một chút hạ phủ tình huống sao? Bọn hắn thế nhưng là cũng có người đến nói chuyện làm ăn. Hồng Phượng nói. Không nghe ngóng, ta cùng nơi này hạ phủ không có bất kỳ cái gì quan hệ, bọn hắn không đến quấy rầy ta, ta liền không đi quản bọn hắn, nếu như bọn hắn dám đến quấy rầy ta, ta đây liền đem bọn hắn cùng một chỗ thu thập. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy chúng ta tiếp xuống liền bắt đầu luyện đan cùng luyện khí đi, cái này hai hạng có thể đồng thời bắt đầu. Hồng Phượng nói. Bắt đầu đi. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Hiện tại tất cả thế lực đều đang tìm Tử Y nói chuyện hợp tác vấn đề. Nhưng Tử Y lại bề bộn nhiều việc, không có khả năng cùng bọn hắn một mực đàm luận, mỗi người tiếp xúc Tử Y thời gian đều là có hạn, mặt khác thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tử Y tiếp xúc đến. Nhưng Nguyên Phủ cũng không có tiếp xúc đến Tử Y. Nguyên bản Nguyên Phủ người cũng rất mê mẩn. Kết quả cái này sau khi nghe ngóng, nguyên lai là bọn hắn Nguyên Phủ người đã từng đắc tội Hạ Thiên. Bọn này ngu xuẩn, bọn hắn chọc ai không tốt, đi chọc Thiên Lang Điện Điện Chủ, cái này coi như phiền toái, sinh ý để ta làm sao đàm luận a? Nguyên Phủ đại biểu phi thường buồn bực nói. Hết chương 9511. Chương 9512, đây chính là đại sự. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trước khi hắn tới, còn tưởng rằng lần này mua bán sẽ tốt vô cùng đàm luận đâu, kết quả thế mà phát sinh chuyện như vậy. Trong lúc này, hắn hao tốn không ít tiên thạch nghe ngóng, cuối cùng rốt cục nghe được cái gọi là người trong cuộc, chính là Phi Thiên Minh Nguyệt. Đại nhân, nghe nói cái này Phi Thiên Minh Nguyệt là rất sớm đã cùng Thiên Lang Điện Điện Chủ lẫn vào người. Thuộc về nhân vật trọng yếu, địa vị rất cao, mà lại tại bọn hắn cùng nhân môn đại chiến thời điểm, Phi Thiên Minh Nguyệt là trên tường thành tổng chỉ huy. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Cao như vậy thân phận, không dễ dàng thấy a. Nguyên phủ đặc sứ cũng minh bạch. Hiện tại Thiên Lang Điện người đều là phi thường bận rộn, mỗi người đều đang bận rộn chính mình sự tình. Thân phận càng cao người, càng không dễ dàng liên hệ với. Giống như là Phi Thiên Minh Nguyệt dạng này người, khẳng định không tốt liên hệ. Cho ta nghĩ biện pháp, không quản nghĩ đến cái gì biện pháp, đều muốn cho ta liên hệ với Phi Thiên Minh Nguyệt. Nguyên phủ đặc sứ nói. Cứ như vậy, nguyên phủ hao tốn mấy ngàn vạn tiên thạch. Rốt cục liên hệ với Phi Thiên Minh Nguyệt. Phi Thiên tiên sinh, nguyên phủ đặc sứ cung kính nhìn xem trước mặt Phi Thiên Minh Nguyệt. Có chuyện gì không? Phi Thiên Minh Nguyệt hỏi. Chúng ta là vì hợp tác mà đến, nguyên phủ đặc sứ vội vàng nói. Thật vất vả nhìn thấy Phi Thiên Minh Nguyệt, trong lúc này hắn nhưng là kéo không ít quan hệ, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Hợp tác có cái gì hợp tác? Phi Thiên Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Ý của ta là, nơi này tam tộc bảo vật, nguyên phủ đặc sứ nói. À, cái này ngươi có thể đi tìm Tử Y đàm luận, hắn là phương diện này lão đại, ta là phụ trách đánh nhau, cùng ta đàm luận cũng đàm luận không được. Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường tùy ý nói. Kỳ thật, hắn làm sao có thể không biết chuyện này đâu. Chuyện này chính là hắn cùng Tử Y thương nghị. Không phải lòng dạ hắn chật hẹp, mà là hắn hy vọng, về sau Thiên Lang Điện người ở bên ngoài, người khác có thể cho thêm một chút thuận tiện, mà không phải tùy tiện cái gì thế lực đều có thể đến khi phụ Thiên Lang Điện, sau đó xem như không có việc gì phát sinh đồng dạng. Phi Thiên tiên sinh, nơi này có chút lễ mọn, hy vọng ngài vui vẻ nhận. Nguyên phủ đặc sứ cũng là có chuẩn bị, hắn cũng không phải tùy tiện liền đến. Lúc này hắn cái này chữ vật trang bị đồ vật bên trong, giá trị mấy ngàn vạn. Tăng thêm lúc trước hắn tốn hao, đã có hơn ức tiên thạch. Đây đã là một bút con số không nhỏ. Ta không rõ một việc, Phi Thiên Minh Nguyệt cũng không có đi cầm cái kia chữ vật trang bị, mà là cứ như vậy nhìn xem nguyên phủ đặc sứ. Phi Thiên tiên sinh mời nói, nguyên phủ đặc sứ vội vàng nói. Các ngươi nguyên phủ vì cái gì nhất định phải tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung buôn bán, bình thường đến nói, lấy các ngươi nguyên phủ thế lực, căn bản cũng không thiếu tiên thạch a. Phía dưới hiếu kính nhân loại của các ngươi chủ khu tăng thêm mặt khác sinh ý, một năm chỉ ít mấy tỷ, trên trăm ức a. Các ngươi tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung liền xem như nói tiếp mua bán, tối đa cũng chính là mấy cái cửa hàng, mấy cái cửa hàng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Phi Thiên Minh Nguyệt kỳ thật vẫn luôn không hiểu rõ những này đại thế lực. Hắn không rõ những này đại thế lực vì cái gì liều mạng cũng phải tại bọn hắn nơi này buôn bán. Ai, còn có thể vì cái gì a? Đây là quy củ, chúng ta những này đại thế lực, cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy qua, mặc dù chúng ta hàng năm có thể thu vào rất nhiều tiên thạch, có thể nhiều như vậy há mồm chờ lấy ăn cơm đâu, chúng ta tiêu xài cũng rất lớn a. Vì lẽ đó chỉ cần có thể kiếm tiền phương thức, chúng ta đều muốn đi nếm thử, mà lại chỉ cần có cơ hội chúng ta cũng nhất định không thể bỏ qua. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung là các loại quyền lợi trung tâm, cũng là đầu gió đỉnh sóng địa phương, nơi này tương lai phát triển là bất khả hạn lược, trước đưa tay người, về sau cơ hội cũng liền càng nhiều, mà lại thế lực khác đều có thể ở chỗ này cắm rễ, chỉ chúng ta không thể lời nói, cũng là rất mất mặt, thậm chí sẽ vứt bỏ uy tín cùng thanh danh. Vì lẽ đó, hiện tại chúng ta nhất định phải ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nguyên phủ người phi thường bất đắc dĩ nói. Mặt ngoài, những thế lực này mỗi một cái đều là phi thường cường đại, được người kính ngưỡng, nhưng bọn hắn vì lâu dài, nhất định phải tốn hao số lớn tài nguyên đi bồi dưỡng thủ hạ, mà lại vì đối mặt lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh, bọn hắn nhất định phải nuôi lớn nhóm thủ hạ. Đây đều là tiêu hao. Lại có chính là mặt mũi vấn đề. Nếu như thế lực khác đều ở chỗ này có mua bán, chỉ có bọn hắn nếu như không có, vậy bên ngoài người sẽ cho rằng bọn hắn nguyên phủ hiện tại không xong rồi. Ở bên ngoài lẫn vào, phi thường ăn thanh danh. Người có danh thanh, tất cả mọi người nguyện ý cùng người hợp tác, người nếu là không có thanh danh, vậy thì cái gì đều không có. Vì lẽ đó, nhất định phải tranh thủ. Nha, Phi Thiên Minh Nguyệt khẽ gật đầu, vậy nhưng thật sự là làm khó dễ ngươi. Vì lẽ đó ta muốn để Phi Thiên tiên sinh giúp đỡ chút a. Nguyên phủ đặc sứ cung kính nói. Ta không thể giúp cái gì. Loại chuyện này, ngươi hẳn là đi tìm Tử Y, hắn khẳng định sẽ an bài cho ngươi. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Có thể ta căn bản cũng không có nhìn thấy Tử Y tiên sinh a. Nguyên phủ đặc sứ phi thường buồn bực nói. Hắn nhưng là thật rất giống nhìn thấy Tử Y a. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội kia. Tử Y là rất bận rộn, gần nhất hắn muốn gặp thế lực lớn nhỏ có mấy ngàn cái, hơn vạn cái, mà lại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung nội bộ còn có rất nhiều sự tình cần chỗ hắn lý, ngươi chờ một chút liền tốt, chờ hắn làm xong về sau, tự nhiên là có thể gặp ngươi. Phi Thiên Minh Nguyệt sau khi nói xong, đem nguyên phủ đặc sứ chữ vật trang bị đẩy trở về chúng ta Thiên Lang Điện không cho phép thu người khác tự mình lễ vật. Ngạch! Nguyên phủ đặc sứ nhìn về phía Phi Thiên Minh Nguyệt Phi Thiên Tiên Sinh, ngài có thể nhất định phải thu a. Nếu như Phi Thiên Minh Nguyệt không thu những thứ này lời nói, vậy hắn liền đi không, hắn cũng minh bạch, muốn gặp một lần Phi Thiên Minh Nguyệt là phi thường khó khăn sự tình, lần tiếp theo cũng không biết là năm nào tháng nào. Phía trên có quy củ, thật không thể thu, đến mức sứ giả ngài lần này tới mục đích, liền không làm ơn, chúng ta Thiên Lang Điện cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người, người chỉ cần dựa theo quy củ bình thường đi làm là được rồi. Phi Thiên Minh Nguyệt sau khi nói xong đứng dậy, trực tiếp rời đi. Nguyên phủ đặc sứ mộng. Hắn không rõ Phi Thiên Minh Nguyệt là có ý gì. Bất quá hiển nhiên. Hắn là thất bại. Ai? Nguyên phủ đặc sứ thở dài một hơi. Phiền muộn. Hắn tâm tình bây giờ phi thường phiền muộn, lúc này hắn cũng là muốn trở lại điểm dừng chân, sau đó đưa tin cho phía trên, hỏi thăm một cái phía trên, loại chuyện này làm thế nào. Trở lại chỗ ở về sau, hắn nhìn thấy trên bàn thả những vật kia đây là có chuyện gì. Đại nhân, đây đều là chúng ta phía trước nhờ quan hệ đưa ra ngoài những vật kia, tại ngài đi gặp Phi Thiên Minh Nguyệt thời điểm, những người kia đem đồ vật tất cả đều còn trở về. Nguyên phủ thủ hạ vội vàng nói. Cái gì? Nguyên phủ đặc sứ sững sờ. Bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra ai, khó trách Thiên Lang Điện có thể có thành tựu của ngày hôm nay, thật sự là quá thần kỳ, các ngươi nhanh lên chuẩn bị một chút, ta muốn đi thấy Tử Y. Hết chương 9512. Chương 9513 lần sau thăng cấp. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Tử Y trong phòng. Tử Y tiên sinh. Muốn gặp mặt ngài một lần quá khó. Nguyên phủ đặc sứ trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Lúc này, hắn quả nhiên gặp được Tử Y. Phía trước, hắn nhưng là không quản như thế nào, đều không gặp được Tử Y a, nhưng lúc này đây, hắn là chân chính gặp được. Nguyên đặc sứ, gần nhất quá bận rộn, xin hãy tha lỗi a. Tử Y chắp tay. Không có chút nào giá đỡ, mà lại phi thường có lễ phép. Tử Y tiên sinh khách khí. Nguyên phủ đặc sứ vội vàng đi theo chắp tay. Nguyên đặc sứ tới, là vì hòa đàm làm sự tình đi, ta bên này gần nhất xác thực bề bộn nhiều việc, cụ thể hợp tác điều khoản đều ở nơi này, nếu như nguyên đặc sứ cảm thấy không có điều gì dị nghị lời nói, ở phía trên đắp lên các ngươi nguyên phủ con dấu là được rồi. Tử Y nơi này, sớm đã đem tất cả hợp đồng tất cả đều chuẩn bị xong. Những này đại thế lực, trừ thanh phủ cùng địa môn hợp đồng bên ngoài, mặt khác đều là một cái. Ân. Nguyên phủ đặc sứ đơn giản nhìn một chút, sau đó nhanh chóng con dấu, hắn mục đích tới nơi này nhưng chính là vì cái này a. Hiện tại có cơ hội như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Lúc này, hắn cũng là muốn nhanh chóng hoàn thành cái này hợp tác. Như vậy, cửa hàng cùng nơi ở ta liền chuẩn bị cho các ngươi tốt, phía trên đều có số hiệu, nguyên đặc sứ chỉ cần dựa theo số hiệu đi tìm là được rồi. Tử Y nói. Vất vả, nguyên phủ đặc sứ nói. Không khổ cực, đây là ta phải làm đến, Tử Y nói. Đúng rồi, Tử Y tiên sinh, ta nghe nói phía trước chúng ta người cùng hạ điện chủ có chút hiểu lầm, chuyện này ta nhất định sẽ làm cho phía trên thật tốt điều tra, nhất định sẽ cho hạ điện chủ một lời giải thích. Nguyên phủ đặc sứ nói. Không cần phải vậy, chúng ta điện chủ cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, mà lại chúng ta điện chủ cũng không để ý trước kia cái dạng gì, chúng ta điện chủ chỉ để ý về sau cái dạng gì, Tử Y nhắc nhở. Nghe được câu này, nguyên phủ đặc sứ liền hiểu. Tử Y là đang nhắc nhở hắn, những chuyện khác làm thành cái dạng gì không quan trọng, sự tình trước kia, đều đã qua, chủ yếu nhất thời điểm về sau nhìn nguyên phủ làm sao làm. Ta hiểu được, nguyên phủ đặc sứ cũng là đi ra ngoài. Hợp tác nếu hoàn thành, vậy hắn cũng không có tất yếu lưu tại nơi này. Hắn muốn đi làm tiếp xuống những chuyện khác. Tử Y cũng là thở một hơi thật dài. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Tử Y ngồi ở chỗ đó, uống trà, đã thật lâu hắn đều không có như thế nhàn nhã thời điểm một tháng này, thật là phải bận rộn chết ta rồi a. Nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát về sau, hắn cũng là nhanh chóng đứng dậy. Hắn còn muốn đi một chuyến Thiên Lang Điện thấy Hạ Thiên. Bởi vì hắn đã đáp ứng Hạ Thiên, một tháng sau, cho Hạ Thiên báo cáo hiện tại Vân Đỉnh Thiên Cung tình huống. Thiên Lang Điện trong phòng nghị sự. Điện chủ, ta bên này đã sửa sang lại, bỏ đi tốn hao về sau, chúng ta bây giờ di động tài chính có tiên thạch 50 ức, vũ khí tổng giá trị bỏ đi tinh phẩm tiên khí, tổng giá trị 8.000 ức, đan dược bỏ đi tiên thiên tiên đan, tổng giá trị 1.000 ức, cho ngài lại đổi giá trị 1.000 ức tiên thạch vật liệu. Mặt khác hiện tại tam tộc đã triệt để đối với chúng ta mở ra thương mậu, về sau tam tộc thương mậu sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, chúng ta Thiên Lang Điện chỉ cần kiếm lấy ở giữa chênh lệch giá, còn có những cái kia tiền thuê nhà cùng ngài muốn không, năm thành chia hoa hồng, chúng ta một ngày hẳn là liền có thể kiếm 3 ức tiên thạch tả hữu, xem như đi vào quỹ đạo chính. Tử Y nói thẳng, không thể không nói, Tử Y thật đúng là cường hãn vô cùng một người a. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền đã giải quyết đây hết thảy, đồng thời để Vân Đỉnh Tiên Cung chân chính đi vào quỹ đạo. Vũ khí cùng đan dược mặc dù giá trị rất cao, nhưng tận lực giá thấp bán cho tam tộc, bởi vì bọn hắn càng cần hơn những vật này, chúng ta muốn cùng tam tộc trưởng lâu hợp tác đi xuống, vì lẽ đó liền xem như kiếm ít cũng không quan trọng, mà lại lập tức lấy ra nhiều như vậy tốt vũ khí cùng đan dược đến, cũng sẽ để vũ khí đan dược giá cả giảm xuống một chút, vì lẽ đó còn không bằng tiếp tục bảo trì nội bộ đói bụng doanh tiêu phương thức. Cùng tam tộc giao dịch, trực tiếp ở phía dưới là được rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Không sai. Những vũ khí này cùng đan dược mặc dù mặt ngoài giá trị rất nhiều, nhưng lập tức lấy ra biến xuất hiện lời nói, giá trị liền thấp. Nguyên bản phàm phẩm tiên khí, giá cả cao, có thể bán đi trên 100 ức tiên thạch, thậm chí cao hơn. Nhưng đồng dạng, nếu như lập tức xuất hiện mấy trăm kiện, hơn ngàn kiện a. Cái kia phàm phẩm tiên khí giá cả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí giá cả sẽ rút lại một nửa còn nhiều hơn. Cùng nó hạ giá, còn không bằng trực tiếp cùng tam tộc tiến hành giao dịch. Dạng này tam tộc cũng có thể cảm nhận được thành ý của bọn hắn. Đúng, điện chủ Tử Y cung kính nói. Đúng rồi, một tháng này, ta chỗ này lại luyện chế ra một nhóm đan dược và tiên khí, bất quá đan dược không có ra tiên thiên. Vũ khí tối cao cũng chỉ là phàm phẩm trung cấp, ngươi cùng một chỗ lấy ra đi xử lý đi, vật liệu càng nhiều càng tốt, không cần lo lắng giá cả cao vấn đề, ta luyện khí cùng luyện đan tốc độ rất nhanh, tuyệt đối kiếm trở về. Hạ Thiên cũng là muốn nhanh chóng kiếm lấy tiên thạch. Điện chủ, kỳ thật chúng ta bây giờ đã không thiếu tiên thạch, những cái kia vật tư biến xuất hiện về sau, là phi thường khổng lồ con số, đặc biệt là tinh phẩm tiên khí cùng tiên thiên tiên đan, đều là phi thường khổng lồ một bút số lượng. Tử Y cung kính nói, ta minh bạch, bất quá ngươi cũng cảm thấy, Vân Đỉnh Tiên Cung quá nhỏ, để ngươi không thi triển được, vậy liền cần lần nữa thăng cấp, lần sau thăng cấp, cỡ trung kiến trúc cùng cỡ nhỏ kiến trúc số lượng hẳn là cũng sẽ tăng thêm một lần. Hạ Thiên nói, nhiều như vậy. Tử Y kinh ngạc nói, đúng vậy a, bất quá thăng cấp cần có tiên thạch là 10 vạn ức, tiên tinh 10 vạn khối. Hạ Thiên nói thẳng, ngạch, nghe đến đó thời điểm. Tử Y cũng là một mặt hắc tuyến, đây cũng quá nhiều đi. Đúng, là rất nhiều, vì lẽ đó ta mới muốn nhiều kiếm một chút tiên thạch, mà lại thăng cấp về sau, không đơn thuần là chỉnh thể diện tích biến lớn, phòng ốc trở nên nhiều hơn, mà lại chúng ta nơi này tiên chi lực nồng độ, thiên địa chi lực cùng linh khí cũng sẽ gia tăng gấp đôi, hiện tại nồng độ liền đã phi thường khả quan, nếu như lại tăng thêm gấp đôi, đó chính là phi thường ra sức, đến lúc đó chúng ta nơi này lại biến thành chân chính thánh địa. Còn có chính là liền thủ thành khí giới cùng trận pháp, cũng tất cả đều sẽ gia tăng gấp đôi. Hạ Thiên căn cứ cái này hai lần thăng cấp, đã nhìn ra rồi. Mỗi lần Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp, đều có thể mang đến tăng lên gấp bội. Vì lẽ đó hắn suy đoán, lần tiếp theo cũng hẳn là tăng lên gấp bội. Phía trước tăng lên gấp bội khả năng nhìn qua cũng không làm gì, có thể lần tiếp theo tăng lên gấp bội liền hoàn toàn khác nhau. Lần tiếp theo, Vân Đỉnh Tiên Cung đem triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tốt, đại nhân, ta sẽ cố gắng. Tử Y cũng là một mặt hưng phấn nói. Cũng không cần quá khó xử chính mình, ta nghĩ là, nếu như có thể tại đấu giá hội phía trước thăng cấp là tốt nhất, bởi vì lúc kia thăng cấp, tới tham gia đấu giá hội người liền có thể nhìn thấy chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung là dạng gì. Hạ Thiên cũng là muốn dựa vào lần hội đấu giá này, để Thiên Lang Điện trực tiếp bước vào đứng đầu thế lực hàng ngũ. Dạng này lời nói, bọn hắn liền cần càng thêm hoàn mỹ Vân Đỉnh Tiên Cung. Điện chủ, kém hơi nhiều a, chúng ta bây giờ tiên thạch cùng tiên tinh số lượng, hoàn toàn không đủ. Tử Y lắc đầu. Hết chương 9513. Chương 9514 Hai đại tiên tri lực phá vạn cao thủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn thấy, không đến thời gian một năm, muốn kiếm 10 vạn ức tiên thạch cùng 10 vạn khối tiên tinh, loại chuyện này quả thực chính là chuyện không thể nào, bất kể thế nào tính toán, hắn đều cảm giác là không thể nào làm được. Xuất hiện trên người ta có tiên thạch 7 vạn ức, tiên tinh 8 vạn khối. Hạ Thiên nói. Ngạch. Tử Y hai mắt tỏa sáng nhiều như vậy, nói cách khác, còn thiếu khuyết 3 vạn ức tiên thạch cùng 2 vạn khối tiên tinh. Hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên trên thân lại có nhiều như vậy tiên thạch cùng tiên tinh, loại chuyện này là lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu đúng, còn có 10 tháng, đấu giá hội liền muốn bắt đầu, nói cách khác, trong vòng 10 tháng, ngươi nhất định phải giúp ta kiếm được 3 vạn ức tiên thạch cùng 2 vạn khối tiên tinh, là nhất định phải. Vân Đỉnh Tiên Cung có thể hay không triệt để thành danh? Thiên Lang Điện có thể hay không trong năm ấy bước vào đứng đầu thế lực, hẳn là cũng chính là nhìn lần này. Ân. Tử Y dùng sức nhẹ gật đầu, điện chủ yên tâm, ta Tử Y xông pha khói lửa, không chối từ. Ân. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu, ta tin tưởng ngươi, mặt khác ta bên này cũng sẽ cố gắng luyện chế tiên khí cùng tiên đan, lang chủ bên kia cũng đã đi đại hoang, nói không chừng hắn còn sẽ có những thu hoạch khác, mặt khác mấy cái huynh đệ cũng đi tam tộc bên trong nói chuyện làm ăn, mặc dù hải tộc bên kia lại càng dễ một chút, nhưng giao tiếp cũng là vô cùng phiền phức. Hắn hiểu được. Hải tộc bên kia mặc dù không cần làm sao đàm luận, nhưng biển cả quá lớn. Liền xem như có hải tộc hỗ trợ, địa phương khác Long Vương muốn đem vật tư vận chuyển tới cũng là cần thời gian. Còn có hai người khác. Mặc dù cũng kết giao một đầu yêu vương cùng một đầu thú vương. Có thể tương đối bên cạnh yêu tộc cùng thú tộc địa bàn đến nói, vẫn là không coi vào đâu. Bọn hắn nhất định phải khai phát ra càng nhiều yêu tộc cùng thú tộc đến, dạng này mới có thể cam đoan tài nguyên xa xa không ngừng, mới có thể cam đoan phía sau hối đoái càng thêm nhanh. Thiên Lang Điện. Tất cả mọi người đang bận rộn. Nhân môn. Tại một tháng này, có thể nói là thanh danh giảm lớn A, rất nhiều thuộc hạ thế lực thậm chí đã chạy, bọn hắn cảm thấy, tiếp tục cùng nhân môn hợp tác đi xuống, những người khác cũng không nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác, mà bọn hắn lại không dám vì tiện đắc tội nhân môn, nói không cùng nhân môn hợp tác, vì lẽ đó bọn hắn cũng là trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Mặc dù nhân môn mất bò mới lo làm chuồng, sắp chết rơi những thế lực kia tử đệ thu làm môn hạ. Nhưng bọn hắn thu làm môn hạ chỉ là những thế lực kia lão đại dòng dõi bọn họ. Một chút bên trong thế lực nhỏ cùng những cái kia thủ hạ dòng dõi lại không người quản A. Vì lẽ đó, loại này là rét lạnh rất nhiều người tâm. Phần lớn thế lực hiện tại cũng không còn dám cùng nhân môn có liên hệ gì. Vu gia, làm sao bây giờ A, nhân môn một mực tại tìm chúng ta. Chúng ta mặc dù ẩn nấp rồi, có thể nhân môn bản sự, vẫn có thể tìm được chúng ta a, trừ phi chúng ta thật chạy trốn tới cái gì đại sơn hoặc là rừng cây chỗ sâu đi. Nam Cung Tây Nguyên phi thường buồn bực nói. Hắn vừa mới bắt đầu còn đem gia quyến của mình cùng hạch tâm nhân viên mang theo, đằng sau hắn phát hiện không xong rồi, như thế mang theo lời nói, bọn hắn ai cũng không có đường sống. Vì lẽ đó, hắn phân phát tất cả mọi người. Hắn cho rằng, chỉ có dạng này mới có thể có càng nhiều người sống xuống tới. Về sau hắn lại tìm Vu Già. Hắn cho rằng hiện tại chỉ có Vu Già có thể trợ giúp hắn chạy trốn. Đáng ghét, nhân môn thật sự là đang buộc chúng ta a. Vu Già phẫn nộ nói. Bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không làm. Chẳng qua là không muốn chết mà thôi. Có thể nhân môn lại không chịu buông qua bọn hắn. Hiện tại càng là khắp nơi tìm kiếm bọn hắn. Hắn hiểu được. Một khi bị nhân môn tìm tới, mang về lời nói, cái kia chỉ sợ cũng không có khả năng hoàn chỉnh chạy ra, thậm chí sẽ chết trong nhân môn, liền xem như nhân môn không giết bọn hắn, cũng nhất định sẽ buộc bọn họ làm một chút hứa hẹn, hoặc là thể sống chết hiệu chung nhân môn loại hình. Dạng này lời nói, nhân sinh của bọn hắn liền triệt để xong. Về sau con đường, liền không có bất kỳ lựa chọn nào. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ thật sự là không chỗ có thể đi, chẳng lẽ chúng ta thật muốn giấu vào trong núi lớn sao? Nam Cung Tây Nguyên lo lắng nói. Hắn rất sợ chết. Trước kia hắn đánh nhau là hung mãnh nhất. Lúc kia, hắn không phải không sợ chết, mà là cảm thấy không có người có thể giết hắn. Nhưng bây giờ, đi qua gần nhất khoảng thời gian này sự tình, hắn là thật sợ chết a. Tử vong mỗi lần cách hắn đều rất gần. Hắn nhìn xem những cái kia tiên tri lực phá vạn điểm người, đã từng thiên mạch bá chủ đồng dạng tồn tại, những cái kia danh xưng bất tử chi thân người, từng cái chết mất, để hắn chân chính cảm nhận được nguy cơ tồn tại. Không, chúng ta còn có một chỗ có thể đi, Vu Già nói. Hả? Nam Cung Tây Nguyên nhìn về phía Vu Già địa phương nào? Vân Đỉnh Tiên Cung, Vu Già nói. Cái gì đi Vân Đỉnh Tiên Cung, ngươi điên rồi đi, chúng ta nếu là đi nơi đó, không phải tự tìm đường chết sao? Vân Đỉnh Tiên Cung nơi đó, quả thực chính là phần mộ a, chúng ta năm đó thế nhưng là liên thủ muốn giết bọn hắn lang chủ a, hiện tại đi, bọn hắn có thể bỏ qua chúng ta sao? Nam Cung Tây Nguyên lắc đầu. Hắn cảm thấy, loại này vẫn là mời căn bản cũng không hiện thực, nếu như bọn hắn thật đi Vân Đỉnh Tiên Cung lời nói, vậy bọn hắn khả năng nhất định phải chết. Đến lúc đó thật không có sống sót cơ hội. Không, ta nghe ngóng, Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại danh xưng, không quản trước ngươi là thân phận gì, không quản trước ngươi bị người nào truy sát, chỉ cần ngươi chạy đến Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong đến, cái kia Thiên Lang Điện, liền sẽ bảo đảm ngươi an toàn, mà lại hiện tại Thiên Lang Điện công bố ra ngoài danh sách bên trong, chỉ có nhân môn hai chữ, không cho phép nhân môn người bước vào Vân Đỉnh Tiên Cung, cũng không có hai chúng ta danh tự, hai chúng ta cũng không phải nhân môn người. Vu Già nói, thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, chúng ta không thể chạy đến trong núi lớn đi, nếu không chúng ta cùng thế giới bên ngoài liền triệt để lệch quỹ đạo, hơn nữa còn không biết muốn trốn bao lâu, về sau đi ra, vạn nhất vẫn là bị tìm được, cái kia đồng dạng là chết, còn không bằng hiện tại dây vào tìm vận may, ta nghe nói, Vân Đỉnh Tiên Cung là một cái rất không tệ địa phương. Vu Già nói thẳng, Nam Cung Tây Nguyên cũng là cho mày, hắn lúc này là muốn nói điều gì? Có thể hắn lại không biết nên nói cái gì. Hắn luôn cảm giác không nên đi. Nhưng đồng dạng, hắn không đi lời nói, còn có thể đi đâu đây? Tốt ha, vậy chúng ta liền đánh cược một keo, nếu có nguy hiểm, trực tiếp chạy. Nam Cung Tây Nguyên nói. Ân. Hai người sau khi nói xong, cũng là trực tiếp khởi hành. Hai cái này đã từng quát tháo phong vân nhân vật. Hiện tại cũng bị ép phải chạy đến đã từng bọn hắn muốn giết chết nhân địa bàn đi tìm kiếm bảo vệ. Cái này hôn sự tình thế nhưng là phi thường bi ai, nhưng tương tự, đây mới là xã hội a. Báo. Điện chủ, phát sinh một kiện đại sự, Phi Thiên Minh Nguyệt vội vàng nói. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Già tới, Phi Thiên Minh Nguyệt nói thẳng. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, người hiện tại ở đâu? Tại Vân Đỉnh Đại Tử Điếm vào ở, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Hết chương 9514. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9515 thẻ vàng. Người đang é Rotia Eater Seater H. Không tệ, nơi đó là chúng ta bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tốt nhất tử điếm. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nơi đó công trình đều là tốt nhất. Trang trí cũng tất cả đều là tam tộc bên trong tốt nhất vật liệu. Cần đặc thù chiếu cố bọn hắn một cái sao, hoặc là để tử y tiếp đãi một cái? Phi Thiên Minh Nguyệt hỏi. Hắn thấy đối phương dù sao cũng là tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ. Mặc dù phía trước có ma sát, nhưng cũng không phải là loại kia tử thù. Mà lại loại thời điểm này, Thiên Lang Điện danh xưng thu nạp bên ngoài bất luận kẻ nào, chỉ cần thủ Thiên Lang Điện quy củ là được rồi. Lại thêm Thiên Lang Điện cũng đối bên ngoài tuyên bố. Chỉ cần không phải nhân môn người đến, đều hoan nghênh. Vì lẽ đó, hiện tại hai người kia tới, bọn hắn tự nhiên là không thể đuổi đi ra, càng không thể tùy tiện đối phó. Không cần, bọn hắn thân phận địa vị lại cao, đối với chúng ta đến nói cũng giống như vậy. Chúng ta Thiên Lang Điện có Thiên Lang Điện quy củ, bọn hắn muốn ở chỗ này đặt chân, muốn ở chỗ này mua thuộc về bọn hắn chỗ ở. Vậy thì nhất định phải lăn lộn đến thẻ vàng thân phận mới có thể. Hạ Thiên nói. Phía trước Phi Thiên Minh Nguyệt còn muốn lấy cùng Hạ Thiên nghiên cứu một chút, bằng không thì trước hết cho hai người kia hai cái cỡ nhỏ kiến trúc mua tư cách. Dù sao hai người kia cũng là có mặt mũi đại nhân vật. Chúng ta thật cứ như vậy coi bọn họ là thành người bình thường mà đối đãi sao? Phi Thiên Minh Nguyệt vẫn cảm thấy có chút không ổn a. Dù sao người ta thân phận ở nơi đó bày biện đâu. Như vậy. sẽ hay không rét lạnh mặt khác trái tim của cao thủ đâu. Vân Đỉnh Thiên Cung, bất kỳ người nào đều là bình đẳng, bất kỳ cái gì chủng tộc đều là bình đẳng, nếu như nói khác nhau đối đãi lời nói, chúng ta sẽ chỉ chiếu cố những cái kia từng tại thời khắc nguy nan trợ giúp qua chúng ta người, đại thế lực hợp tác, chúng ta có thể cho bọn hắn thuận tiện, nhưng người bình thường tới muốn trộn lẫn cái chỗ ở cùng cửa hàng, vậy thì nhất định phải ít nhất lăn lộn đến thẻ vàng, bất quá liền xem như lăn lộn đến thẻ vàng, cũng phải xếp hàng. Hạ Thiên nói, tốt, ta cái này đi làm. Phi Thiên Minh Nguyệt nói, Vân Đỉnh Đại Tử Điếm bên trong. Thẻ vàng Nam Cung Tây Nguyên không hiểu nhìn về phía Vu Gia. Đúng, tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tiêu phí, tùy ý một nhà tiêu phí, đều có thể đi giải quyết một chương khóa lại chính mình huyết mạch tấm thẻ, tiêu phí nhất định hạn mức, liền có thể trở thành Vân Đỉnh Tiên Cung hội viên, đến lúc đó tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, bất luận cái gì một nhà cửa hàng, trừ đỉnh cấp vật phẩm bên ngoài, đều có thể hưởng thụ chiết khấu, mà chúng ta muốn ở chỗ này mua bất động sản, càng là cần thẻ vàng thân phận mới có thể mua, mà lại nhiều nhất chỉ có thể mua 100 năm, 100 năm kỳ hạn về sau, cần một lần nữa mua, đương nhiên, chỉ cần ngươi lần này mua thành công, 100 năm sau, ngươi là có ưu tiên quyền mua, đương nhiên, ta cũng thăm dò được, hiện tại liền xem như thẻ vàng, cũng phải xếp hàng, mà lại xếp hàng nhân số đều cao tới hơn vạn người. Vu Gia giải thích nói, hắn sau khi đến cũng không có nhàn rỗi, hắn khắp nơi tìm hiểu tin tức, kỳ thật hắn cũng là vì bại lộ chính mình, muốn nhìn một chút Vân Đỉnh Tiên Cung là thái độ gì. Nếu như Vân Đỉnh Tiên Cung muốn đối phó hắn, hắn cũng sẽ ngay lập tức chạy trốn. Hiện tại, hắn có thể xác định, Vân Đỉnh Tiên Cung người khẳng định đã phát hiện hắn. Bằng vào chúng ta thân phận như vậy, cũng không thể cho ưu đãi sao? Nam Cung Tây Nguyên hỏi. Ta nghe ngóng, Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này giảng cứu chính là người người bình đẳng, không quản ngươi là thân phận gì, ngươi là nhà ai công tử, là dạng gì cao thủ, ở chỗ này, đều là đồng dạng đối đãi, nếu như ngươi không tuân thủ quy củ của nơi này, trực tiếp giết, mà lại nơi này thừa hành các tộc ở chung hòa thuận, bất kỳ người nào không thể đi chào phúng những chủng tộc khác. Vu Gia vừa mới bắt đầu cũng nghĩ qua. Hai người bọn họ dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, nếu như Vân Đỉnh Tiên Cung không có ý định đối phó bọn hắn lời nói, đó có phải hay không muốn ưu đãi bọn hắn đâu. Nhưng đánh nghe được tin tức này về sau, lại thêm bọn hắn ở nơi này hai ngày, đều không có Thiên Lang Điện người sang đây xem bọn hắn, cái này đủ để chứng minh Thiên Lang Điện thái độ. Thật sự là khó chịu a, chúng ta lăn lộn đến bây giờ loại này thân phận cùng thực lực, không phải là vì để người khác coi trọng mấy phần mà. Nam Cung Tây Nguyên phi thường khó chịu nói. Tốt, chúng ta là đến tị nạn, mà không phải tới làm đại gia, chỉ cần ở chỗ này an toàn, vậy liền không thành vấn đề. Mà lại nơi này hiện tại nơi này các phương ngành tình báo rất nhiều, chúng ta muốn biết phía ngoài tin tức cũng là vô cùng đơn giản, bất quá vẫn là muốn trước hết nghĩ cái biện pháp dừng chân a. Vu Gia nói. Thẻ vàng cần làm sao bây giờ? Nam Cung Tây Nguyên hỏi. Tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, tiêu phí 1 ức tiên thạch có thể biến thành phổ tạp, tiêu phí 10 ức tiên thạch có thể biến thành thẻ bạc, tiêu phí 100 ức tiên thạch có thể biến thành thẻ vàng, tiêu phí 1.000 ức tiên thạch có thể biến thành thẻ kim cương, tiêu phí 1 vạn ức tiên thạch có thể biến thành hắc tạp, tiêu phí 10 vạn ức tiên thạch có thể biến thành Thiên Lang thẻ, Vu Gia giải thích nói. Cái gì cao như vậy? Bọn hắn Thiên Lang Điện nghèo đến điên rồi a. Nam Cung Tây Nguyên cho rằng, địa các chỉ cần 100 ức tiên thạch liền có thể biến thành hắc tạp, nhưng bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung thế mà thiết lập nhiều như vậy thẻ, cao nhất Thiên Lang thẻ thậm chí cần tiêu phí 10 vạn tiên thạch. Cái số này thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Không, ngươi nghĩ quá đơn giản, ta vừa mới cũng đã nói, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, xếp hàng người liền đã có hơn vạn người, mà muốn thu hoạch được bài vị tư cách, ít nhất cần thẻ vàng, nói cách khác, ít nhất đã có hơn vạn người có thẻ vàng, hơn vạn người ở chỗ này tiêu phí 100 ức tiên thạch, mà lại ta cũng đã nói, cái thẻ này, chỉ cần là Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tiêu phí, bất kỳ cái gì một nhà tiêu phí đều có thể tính gộp lại, địa các là chỉ có thể tại địa các tiêu phí mới có thể tính gộp lại, Vân Đỉnh Tiên Cung là chỉ cần ngươi ở chỗ này tiêu phí là được rồi. Vu Gia giải thích nói. Ân. Nam Cung Tây Nguyên nhẹ gật đầu, ta hiểu được, mà lại ta nghe nói, còn có khoảng 10 tháng, bọn hắn liền muốn mở ra đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có tiên thiên đan dược và tinh phẩm tiên khí đấu giá, đến lúc đó tiêu phí tựa hồ cũng liền biến đơn giản. Đúng, mà lại chủ yếu nhất chính là chiết khấu, nếu như ngươi có một chương thẻ vàng nơi tay, vậy ngươi liền đã có thể bắt đầu kiếm tiền. nếu như ngươi có một trương thẻ kim cương, vậy ngươi liền phát tài, nếu như ngươi có một trương hắc tạp, vậy ngươi kiếm tuyệt đối so với cái kia đại thế lực càng nhiều, nếu như ngươi có một trương thiên lang thẻ, vậy ngươi liền có thể tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong sông pha. Vu Già nói, lúc trước hắn cũng đã nói, những này thẻ là có chiết khấu, mà lại là Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, bất luận cái gì một nhà cửa hàng, bao quát tam tộc cửa hàng, thiên lang điện cửa hàng, bao quát địa các bên trong vật phẩm, chỉ cần cầm Vân Đỉnh Tiên Cung thẻ, đều phải đánh gãy. Chiết khấu Nam Cung Tây Nguyên hai mắt tỏa sáng đến cùng là dạng gì chiết khấu a? Hắn hiện tại cũng rất tò mò, đến tột cùng là dạng gì chiết khấu, mới có thể để cho có tấm thẻ người trực tiếp phát tài đâu. Rất lớn chiết khấu, đặc biệt là đối với Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này loại này tràn ngập tam tộc đặc sản bảo vật địa phương. Hết chương 9515. Chương 9516 đi tiêu phí. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Bao nhiêu Nam Cung Tây Nguyên vội vàng hỏi. Phổ tạp, đặc biệt thương phẩm 9 chiết khấu, mỗi cửa tiệm đều có đặc biệt thương phẩm, thẻ bạc, đặc biệt thương phẩm 9.8 chiết khấu, trừ đứng đầu vật phẩm bên ngoài, tất cả vật phẩm đều có thể 9 chiết khấu thẻ vàng, đặc biệt thương phẩm 9.5 chiết khấu, trừ đứng đầu vật phẩm bên ngoài, tất cả vật phẩm đều có thể 9.8 chiết khấu, thẻ kim cương, đặc biệt thương phẩm 9 chiết khấu, trừ đứng đầu vật phẩm bên ngoài, tất cả vật phẩm đều có thể 9.5 chiết khấu, hắc tạp, đặc biệt thương phẩm 8 chiết khấu, trừ đứng đầu vật phẩm bên ngoài, tất cả thương phẩm đều có thể 9 chiết khấu thiên lang thẻ, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, bất luận cái gì thương phẩm, đều là 8 chiết khấu, trừ đấu giá hội bên ngoài, bất kỳ cái gì thương phẩm, bao quát đứng đầu vật phẩm. Vu Già nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Nam Cung Tây Nguyên cũng mộng. Không thể không nói. Đây là thật rất khủng bố a. Vừa mới bắt đầu chiết khấu nghe vào cũng không làm sao mê người. Nhưng mà phía sau chiết khấu, nghe quả thực dọa người a. Có phải hay không rất khủng bố, đương nhiên, đấu giá hội tiêu phí là không mệt kế tiêu phí điểm tích lũy. Vu Già nói lần nữa. Đấu giá hội đều là phi thường khổng lồ mức. Nếu như đấu giá hội tính gộp lại điểm tích lũy lời nói, vậy đối nơi này thương hộ là phi thường không công bằng. Nhưng nếu như ngươi ở chỗ này cửa hàng tiêu phí đến cái kia mức, dù là nơi này cửa hàng không kiếm tiền của ngươi, thậm chí bồi một chút, bọn hắn cũng là nguyện ý. Mà lại Vân Đỉnh Tiên Cung thẻ là một loại thân phận cùng tín dự cam đoan. Xem ra, chúng ta là thật muốn làm một trương thẻ. Nam Cung Tây Nguyên nhìn thoáng qua Vu Già nhiều, thẻ vàng cần xếp hàng, cái kia hắc tạp đâu. Hắn hiện tại cảm thấy, nơi này thật sự là một cái địa phương tốt a. Không quản là tiên chi lực, vẫn là thiên địa chi lực, đều đầy đủ dư giả, nồng độ linh khí cũng rất cao. Ở chỗ này định cư, là một cái lựa chọn tốt. Chủ yếu nhất là, nhân môn tuyệt đối không dám tới nơi này. Hắc tạp cũng xếp hàng, bất quá chỉ có 3 người. Vu Già nói, hắc tạp là 1.000 ức tiên thạch tiêu phí đúng không? Nam Cung Tây Nguyên cắn răng một cái. Hắn những năm này thế nhưng là góp nhặt không ít tài phú a. 1.000 ức tiên thạch hắn vẫn là có thể cầm ra được. Ân, bất quá cần 2 tấm, một chương hắc tạp chỉ có thể sắp xếp đối một gian nhà, đương nhiên, ta đi xem qua, những thứ kia đều là hàng đẹp giá rẻ, vì lẽ đó đồ vật mua đến tay, là tuyệt đối kiếm, mà không phải nói cái này 1.000 ức tiên thạch đổ xuống sông xuống biển ngạch. Vu Già giải thích nói. Không sai. Bọn hắn ở chỗ này tốn hao tiên thạch, cũng không phải trực tiếp ném đi, mà là có thể đổi trở về vật liệu. Mà lại đều là phi thường thứ đáng giá. Những vật tư này đưa đến bên ngoài, cũng đều là có thể kiếm một món hời. Tốt, vậy chúng ta liền một người làm một chương hắc tạp đi, có hắc tạp về sau, tại Vân Đỉnh Tiên Cung cũng càng dễ lăn lộn. Nam Cung Tây Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ rất đơn giản. Mặc dù hắn phân phát thủ hạ của mình cùng người nhà, nhưng nếu như hắn có thể ở chỗ này xoay người lời nói, vậy hắn cũng có thể gọi về chính mình hạch tâm thủ hạ cùng người nhà. Như vậy, tương lai hắn cũng liền có thể kiếm càng nhiều. Một lần nữa thành lập thuộc về hắn thế lực. Ân, đi thôi, hai chúng ta đi ra ngoài dạo chơi, ta ở trên tới thời điểm, liền đã làm xong thẻ. Vu Già lấy ra một chương thẻ. Ồ, chúng ta tại cái quán rượu này tiêu phí, tại cái quán rượu này liền có thể xử lý thẻ. Vu Già giải thích nói. Ân, Nam Cung Tây Nguyên nhẹ gật đầu tốt a, vậy chúng ta đi ra ngoài thật tốt dạo chơi. Lộ tuyến ta sắp xếp xong xuôi, nghe nói, ba môn vị trí là tam tộc mua bán, chúng ta có thể ở nơi đó mua được tam tộc bảo vật, dạng gì bảo vật đều có, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được, sau đó chúng ta còn có thể đi thiên lang các nhìn xem, nghe nói thiên lang ca bên trong có tinh phẩm tiên khí cùng tiên tiên tiên đan bày ra, các loại đỉnh cấp phàm phẩm tiên khí càng là rất nhiều, cấp 9 tinh phẩm tiên đan cũng không ít. Vu già đi ra ngoài một chuyến, cũng không phải nhàn rỗi, hắn nghe được không ít tin tức. Những tin tức này đối bọn hắn đến nói, đều là vô cùng trọng yếu. Đạp. Hai người cứ thế mà đi ra ngoài. Tầm nửa ngày sau ta dựa vào, nơi này bảo vật cũng quá là nhiều đi, những bảo vật này phía trước tại cái khác địa phương muốn mua được cũng không thể, đặc biệt là hải tộc bảo vật, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy hải tộc bảo vật. Nam Cung Tây Nguyên đã triệt để nhìn trợn tròn mắt. Hắn thấy, nơi này bảo vật số lượng thật sự là càng ngày càng nhiều. Đúng không, ta phía trước cũng nhìn qua một chút, nhưng không có cụ thể đi dạo, nơi này đồ tốt thật rất nhiều, nếu không vì cái gì nhiều như vậy đại thế lực muốn ở chỗ này buôn bán, những đại thế lực kia là đem nơi này vật tư vận chuyển đến thiên mạch mặt khác địa phương đi, những vật này ở chỗ này giá cả đều không cao, nhưng chỉ cần chuyên trở ra ngoài, mặt khác địa phương đều không có a, tuyệt đối có thể bán đi giá cao, mà lại ta nghe nói, bọn hắn những này đại thế lực cùng thiên lang điện hợp tác, đều có chiết khấu, cái này chiết khấu vừa mới bắt đầu có nhìn cũng không nhiều, nhưng cũng là một bút không nhỏ thu nhập, đặc biệt là đằng sau, bọn hắn nói, cùng thiên lang điện hợp tác càng nhiều, tín dự càng cao thế lực chiết khấu cũng càng nhiều, nói cách khác, tương lai, bọn hắn có thể kiếm được càng nhiều tiên thạch. Vu già cũng là phi thường hâm mộ nói. Ai? Nam Cung Tây Nguyên thở dài một hơi, nếu như thế lực của ta còn tại liền tốt, như vậy, ta liền có thể đem những thứ kia lấy ra đi bán đi, khẳng định có thể kiếm một bút. Đương nhiên có thể, ta nghe nói, trong này cầm tới chiết khấu nhiều nhất chính là thanh phủ cùng địa các, ta theo một cái thanh phủ cao tầng nơi đó thăm dò được, bọn hắn một tháng thời gian, kiếm lời hơn 80 ức tiên thạch. Vu già nói, cái gì 80 ức làm sao nhiều như vậy? Nam Cung Tây Nguyên khiếp sợ nói. Bọn hắn thanh phủ trước kia liền cùng Hạ Thiên có quan hệ, mà lại nghe nói nhân môn tiến đánh thiên lang điện thời điểm, thanh phủ chính là cái thứ nhất đưa tới chúc mừng bọn hắn xây thành trì, hoàn toàn không quan tâm nhân môn trả thù, chỉ bất quá lúc ấy thiên lang điện vì để tránh cho thanh phủ gây phiền toái, liền không có công khai, nhưng thiên lang điện lại nhớ kỹ cái này phân tình, bọn hắn cầm nơi này cao nhất chiết khấu, tuyệt đối là máu kiếm. Vu già nói, thật sự sảng khoái a, như thế kiếm tiền lời nói, thanh phủ lần này là muốn phát. Nam Cung Tây Nguyên hâm mộ nói. Hắn thấy, đây quả thực là cuộc đời khác nhau a. Nơi này thế mà như thế kiếm tiền. Có phải hay không cảm thấy rất kiếm tiền? Ngươi nhìn nơi này, mỗi ngày lui tới người, nối liền không dứt, chớ xem thường trên đường những tiểu nhân vật này, có lẽ bọn hắn tại địa phương khác, một năm cũng kiếm không lên một vạn khối tiên thạch, nhưng bọn hắn ở chỗ này, mua đủ nhiều tam tộc bảo vật về sau, đi mặt khác địa phương buôn bán, liền xem như bỏ đi ở giữa tiêu hao, hải bá truyền tống phí tổn vân vân, bọn hắn cũng có thể tại một tháng thời gian, kiếm được tiền 5-6 vạn, thậm chí 10 vạn tiên thạch. Vu già nói, cho dù đối với bọn hắn những người này đến nói, mấy vạn khối tiên thạch chẳng đáng là gì. Nhưng đối với người bình thường đến nói, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ a. Mà lại, tin tức này truyền đi về sau, sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều người tới. Hết chương 9516. Chương 9517 hắc tạp tới tay. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Vật hiếm thì quý, nguyên bản yêu tộc cùng thú tộc chỗ sâu bảo vật liền là phi thường hiếm thấy, bình thường đều có thể xào thượng thiên giá, mà hải tộc bảo vật càng làm cho người vô pháp tưởng tượng. Hiện tại, những bảo vật này lấy ra đi, đây tuyệt đối là kiếm lớn, chỉ bất quá ta không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn là thế nào để tam tộc đem bảo vật lấy ra, đồng thời cam tâm tình nguyện ở chỗ này buôn bán, thậm chí còn sống chung hòa bình. Nam Cung Tây Nguyên thật sự là càng ngày càng ghen tị. Hắn là thật không nghĩ ra. Hạ Thiên là thế nào làm được? Tiên thú nhất tộc không nói trước, cái này có lẽ còn có cơ hội, có thể hải tộc cùng yêu tộc là thế nào làm được đây này? Hải tộc thế nhưng là nổi danh không cùng bên ngoài bất kỳ thế lực nào liên hệ. Tại Tam Xuyên sáu mạch loại địa phương này, nếu như có thể cùng hải tộc giao hảo, cái kia thật là có rất nhiều tiện lợi a. Yêu tộc liền càng thêm không có cách nào giải thích. Thiên mạch bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận oán hận chất chứa đã lâu. Đó cũng không phải là một hai câu liền có thể giải thích rõ ràng. Nhưng Hạ Thiên lại làm được. Tam tộc ở chỗ này sống chung hòa bình. Không biết, tại Vân Đỉnh Tiên Cung, rất nhiều chuyện đều là không thể tưởng tượng nổi, tựa như là lúc trước vì cái gì nhân môn sẽ thất bại. Vu Già mỉm cười. Lúc trước nhân môn thế nhưng là tụ tập 2.000 vạn người đội ngũ. Chính là muốn hủy diệt cái này Vân Đỉnh Tiên Cung. Có thể cuối cùng đâu. Kết quả cuối cùng chính là bọn hắn kém chút bị diệt. Đúng vậy a, chúng ta đi Thiên Lang Các xem một chút đi. Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Già tại tam tộc trên địa bàn, mua rất nhiều đồ vật, những vật này đều là bình thường phi thường chân quý vật tư. Ngươi bỏ ra bao nhiêu? Vu Già hỏi. 70 ức tiên thạch, khoảng cách thẻ vàng đã rất gần, nhưng khoảng cách hắc tạp còn cách một đoạn a. Nam Cung Tây Nguyên lắc đầu, hôm nay tiêu phí đã là bọn hắn bình thường không có. Ngươi chỉ lo nhìn những cái kia thưa thớt, tam tộc chân chính bảo vật ngươi còn không có nhìn thấy. Vu Già lắc đầu. Ngươi bỏ ra bao nhiêu? Nam Cung Tây Nguyên hỏi. Ta bỏ ra 350 ức tiên thạch, Vu Già nói. Nhiều như vậy, ngươi mua cái gì? Nam Cung Tây Nguyên không hiểu hỏi. Ta mua một viên yêu tộc yêu đan, đây không phải phổ thông yêu tộc yêu đan, là một đầu hắc ám hệ cấp 9 đại yêu yêu đan, chính thích hợp ta, bình thường thứ này, ta là căn bản liền không lấy được. Người cũng biết, người bình thường là không thể nào săn giết được cấp 9 yêu tộc, hắc ám hệ cấp 9 yêu tộc đã ít lại càng ít, nhưng lần này yêu đan, lại yêu tộc chính mình mua bán, vậy liền không thành vấn đề, thứ này giá cả 300 ức tiên thạch, rất đáng được. Vu Già thích vô cùng viên này yêu đan, hắn thấy, mình bình thường muốn làm tới loại này yêu đan, đây chính là phi thường khó khăn. Loại này yêu đan, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là hắn lấy ra 1.000 ức tiên thạch, cũng làm không đến. Nhưng lần này, là yêu tộc cửa hàng chính mình mua bán, vậy liền không đồng dạng. Nếu như là hắc ám hệ cấp 9 yêu đan, kia đối với ngươi đến nói, đúng là đáng giá. Nam Cung Tây Nguyên nhẹ gật đầu. Ân. Vu Già nhẹ gật đầu, chuyến đi này không tệ a, tiếp xuống liền muốn đi xem một chút trong truyền thuyết Thiên Lang Điện có cái gì, nghe nói nơi đó có tinh phẩm tiên khí bày ra, cũng có tiên thiên tiên đan bày ra. Bất quá giá cả cũng không có đánh dấu, cần lên lầu nói riêng. Chúng ta phấn đấu cả một đời, mới chỉ có một thanh tinh phẩm tiên khí, bọn hắn ở đâu ra nhiều như vậy tinh phẩm tiên khí a? Nam Cung Tây Nguyên không hiểu hỏi. Nhóm đầu tiên, Yến Thanh, nhóm thứ hai Yến Long, bọn hắn 5 cái. Vu Già mỉm cười. Không sai. Mấy người này đều là tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ. Mà lại trong tay của bọn hắn đều là có tinh phẩm tiên khí. Cũng đúng, mấy người bọn hắn bị chém giết, trên thân tinh phẩm tiên khí khẳng định đã bị cướp đi. Nam Cung Tây Nguyên nhẹ gật đầu. Bình thường đến nói, tiên chi lực phá vạn điểm người cơ hồ đã không có khả năng chết mất. Mỗi một cái tiên chi lực phá vạn điểm người tử vong cũng sẽ là bị tính kế chết. Vì lẽ đó, tinh phẩm tiên khí số lượng vẫn là vô cùng ít ỏi, muốn thu hoạch được tinh phẩm tiên khí, đi giết người đoạt bảo cũng cơ hồ là không thể nào. Nhưng Thiên Lang Điện diệt sát nhiều như vậy tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, tinh phẩm tiên khí tự nhiên không ít. Cầm tinh phẩm tiên khí đi ra bán, còn thật không nhiều a, liền xem như địa khác, cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có cơ hội, chúng ta năm đó vì thu hoạch được tinh phẩm tiên khí, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu a. Vu Già nhớ tới chính mình năm đó thu hoạch được tinh phẩm tiên khí thời gian. Người còn tốt điểm. Người biết ta vì thu hoạch được tinh phẩm tiên khí bỏ ra bao nhiêu không? Ta mời trên 100 cao thủ trợ trận, bỏ ra hơn 2 vạn ức tiên thạch, mà lại ta còn tại sinh cùng tử ở giữa mới thành công. Nếu để cho ta một lần nữa lời nói, ta tuyệt đối không muốn lại đi xông vào này cái sinh tử chi địa. Nam Cung Tây Nguyên lắc đầu, hiển nhiên lần kia là thật kém chút muốn hắn tính mệnh. Ta cũng không khá hơn chút nào, lúc ấy ta cũng là cửu tử nhất sinh, thủ hạ chết mấy vạn người, chính ta cũng trọng thương nghỉ ngơi trên 100 năm. Vu Già lắc đầu. Bọn hắn những cao thủ này. Năm đó vì tinh phẩm tiên khí thật sự là bỏ ra rất nhiều đại giới a. Mỗi người thật sự là tìm đường sống trong chỗ chết a. Nếu như năm đó bọn hắn có thể mua được tinh phẩm tiên khí lời nói, bọn hắn bao nhiêu tiền đều cam lòng hoa, ai nguyện ý đi liều mạng a? Trước kia, không ít tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, chính là chết tại tìm kiếm tinh phẩm tiên khí trên đường. Có thể nói, một cái tiên chi lực phá vạn điểm người, muốn lần nữa tăng thực lực lên, kia là phi thường khó khăn, bọn hắn những người này, mỗi một cái thực lực đều là cường hãn vô cùng, cơ hồ khó mà đột phá. Thế nhưng là có một kiện tinh phẩm tiên khí lời nói, cái kia bình thường chiến đấu liền không đồng dạng. Thực lực tổng hợp đạt được tăng cường. Mau nhìn, đó chính là tinh phẩm tiên khí, thế mà bày ở rõ ràng như vậy địa phương, mà lại không có bất kỳ cái gì phòng hộ, bọn hắn liền không sợ có người đoạt trực tiếp đi sao? Nam Cung Tây Nguyên không hiểu nhìn xem trước mặt cái này tinh phẩm tiên khí. Nơi này xung quanh đồng thời chỉ có thể có mấy trăm người tiến hành quan sát. Mỗi người quan sát thời gian không thể vượt qua một phút. Xung quanh không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Nơi này là Vân Đỉnh Tiên Cung, ai dám tại Thiên Lang Điện thế lực hạ giật đồ, ngươi cảm thấy, bọn hắn đoạt về sau có thể sống rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung sao? Vu Giả nói thẳng. Không sai. Nơi này là Vân Đỉnh Tiên Cung địa bàn. Vân Đỉnh Tiên Cung thực lực, bọn hắn đều là phi thường rõ ràng. Ai dám ở chỗ này đoạt tinh phẩm tiên khí, cái kia thật sự là muốn chết a. Ta cảm thấy ta hắc tạp hẳn là tới tay, Nam Cung Tây Nguyên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. A, Vu Già nhìn về phía Nam Cung Tây Nguyên, ngươi coi trọng cái này tinh phẩm tiên khí rồi. Ngươi nhìn kỹ một chút đây là ai? Nam Cung Tây Nguyên nói. Hả? Vu Già nhướng mày, ta không biết a. Đây là Bắc Minh Vương Thuấn Ảnh, Nam Cung Tây Nguyên nói. Là hắn. Hết chương 9517. Chương 9518 tờ thứ nhất hắc tạp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đúng, chính là hắn, chính là cái kia trên đường một mực vũ nhục chúng ta ra hỏa. Người biết hắn vì cái gì một mực nhầm vào chúng ta sao? Nam Cung Tây Nguyên nhẹ gật đầu. Người này lúc ấy trên đường cũng không có ít khi dễ bọn hắn. Hắn cùng người có thủ? Vu Già sững sờ. Đúng, năm đó hai chúng ta kỳ thật quan hệ vẫn là rất không tệ. Hắn cái này tinh phẩm tiên khí cũng là ta hỗ trợ cướp về, nhưng phía sau hai chúng ta lựa chọn con đường khác nhau, ta lựa chọn phụ thuộc nhân môn, hắn lựa chọn là xương cứng, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không có cái gì, thế nhưng là bởi vì lúc ấy thực lực của ta rất mạnh, nhân môn đối ta cũng phi thường chiếu cố, không đến trăm năm thời gian, thế lực của ta liền so với hắn lớn không chỉ gấp 10 lần, lúc kia, hắn liền phi thường khó chịu, hạt giống cừu hận cũng là theo lúc kia bắt đầu chôn xuống. Nam Cung Tây Nguyên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Vu Già cảm thấy rất buồn cười a, chính hắn chọn đường, sau đó chính hắn thế mà kiếm chuyện. Đúng, hắn trở ngại mặt mũi, đã muốn nhân môn hỗ trợ, lại không muốn chủ động đi nịnh bợ, vì lẽ đó liền sẽ biến thành đằng sau như vậy, hắn nhìn thấy thế lực của ta so với hắn lớn hơn ngàn lần thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được, đằng sau cũng liền kết giao với nhân môn, cũng chính bởi vì dạng này, lần chiến đấu này hắn mới có thể tham gia. Nam Cung Tây Nguyên giải thích nói. Vu Già nhẹ gật đầu, khó trách hắn trên đường như vậy nhằm vào chúng ta. Đúng, bất quá những này đều không phải chủ yếu nhất là, hắn Thuấn Ảnh kỳ thật năm đó ta liền rất thích, chỉ bất quá năm đó ra ngoài mặt mũi, cho hắn, không nghĩ tới, cuối cùng thế mà trở lại trong tay của ta. Nam Cung Tây Nguyên hưng phấn nói. Quen đi quẩn lại đi về tới. Hắn cảm giác, thứ này cùng hắn thật rất có duyên phận a. Dạng này thế mà còn có thể trở về. Ngươi còn không có mua đến tay đâu. Vu Già bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này đi hỏi một chút. Nam Cung Tây Nguyên đi tới một tên nhân viên cửa hàng bên cạnh, ta muốn mua ở giữa cái kia tinh phẩm tiên khí. Ngạch. Cái kia nhân viên cửa hàng cũng là sững sờ. Tinh phẩm tiên khí ở chỗ này thế nhưng là trưng bày rất lâu, hỏi rất nhiều người, nhưng mua người thật là không nhiều a. Tiên sinh, cái này cần mời lên lầu. Không trải qua lâu lời nói, cũng cần thân phận nghiêm túc, chúng ta cần biết ngài sức mua. Nhân viên cửa hàng vội vàng nói. Đi lên lầu đàm luận. Tự nhiên là có yêu cầu. Nếu không tùy tiện một người liền muốn lên lầu đi nói giá cách lời nói, vậy bọn hắn về sau liền thật không cần lăn lộn, ai cũng biết tinh phẩm tiên khí giá tiền, cái kia lên lầu liền biến không có ý nghĩa. Vì lẽ đó, ta gọi Nam Cung Tây Nguyên, hắn gọi Vu Già. Nam Cung Tây Nguyên vội vàng nói. Ngạch. Nhân viên cửa hàng sững sờ, sau đó gấp vội vàng nói hai vị đại nhân mời. Hiện tại nơi này nhân viên cửa hàng, nói trắng ra là, một bộ phận vẫn là năm đó U Minh hẻm núi chiến đấu người, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua hai người kia, nhưng đều nghe nói qua hai người kia danh tự. Người khác đều là muốn xuất ra tiên thạch nhìn kỹ lại nói. Nhưng hai người kia danh tự cũng đã đủ rồi, có hai cái danh tự này tại. Liền so ra mà vượt rất nhiều tiên thạch. Trên lầu, Tử Y ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy hai người tới thời điểm, cũng là vội vàng đứng dậy. Nam Cung tiền bối, Vu tiền bối. Ân. Hai người khẽ gật đầu, ta tới đây là vì mua dưới lầu món kia tinh phẩm tiên khí. Ta nghe nói, Tử Y khoát tay áo mời ngồi. Giá cả bao nhiêu? Nam Cung Tây Nguyên hỏi. Giá cả sự tình dễ nói, bất quá ta biết hai vị hiện tại hẳn là muốn làm hắc tạp, bất quá tinh phẩm tiên khí giá cả đã vượt qua hắc tạp, thậm chí đã vượt qua hai cái hắc tạp giá tiền, nếu như hai vị muốn mua lời nói, ta có thể tự mình hỗ trợ hai vị làm quyết định, đó chính là đem kim ngạch điểm tích lũy chia đều, để hai vị đều có hắc tạp tư cách. Đương nhiên, nếu như các người chỉ muốn một người điểm tích lũy, ta đây liền đem tất cả giá cả tất cả đều thêm tại một cái phía trên thẻ. Tử Y giải thích nói. Hai chúng ta không phân khác biệt, tự nhiên là hai người chia đều càng tốt hơn. Nam Cung Tây Nguyên đã quyết định, về sau cùng Vu gia cùng một chỗ lăn lộn, hai người bọn họ về sau có thể kết bái. Dù sao hiện tại thế giới này là phi thường loạn, đều một cái Vu gia dạng này huynh đệ, kia dĩ nhiên cũng là cực kỳ tốt. Giá tiền là bao nhiêu? Vu gia hỏi. 2 vạn ức tiên thạch cộng thêm 5.000 khối tiên tinh, Tử Y nói. Ân. Vu gia nhẹ gật đầu, giá cả rất hợp lý. Chúng ta Thiên Lang Các có thể cam đoan, 50 năm bên trong, Thiên Lang Các bán đi tinh phẩm tiên khí, tuyệt đối không có thấp hơn cái giá tiền này, đây là một loại bảo đảm giá phục vụ. Tử Y giải thích nói. Tiên thạch ngược lại là không có vấn đề, bất quá tiên tinh lời nói, trên người ta chỉ có 3.000 khối. Nam Cung Tây Nguyên nói. Ta chỗ này có, Vu gia lấy ra 2.000 khối tiên tinh. Này làm sao tốt? Nam Cung Tây Nguyên vội vàng nói. Không có gì, chúng ta cuộc sống sau này còn dài mà. Vu gia hiển nhiên cũng là dự định cùng Nam Cung Tây Nguyên một đường đi tới. Tốt, Nam Cung Tây Nguyên dùng sức nhẹ gật đầu. Ta đây liền đi cho hai vị điểm tích lũy, hai vị thẻ hiện tại cũng là hắc tạp hưởng thụ đặc biệt thương phẩm 8 chiết khấu, chưa đứng đầu vật phẩm bên ngoài, tất cả thương phẩm đều có thể 9 chiết khấu. Mà lại hai vị là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung cái thứ nhất có hắc tạp cùng cái thứ hai có hắc tạp người, sẽ bị ghi lại ở Vân Đỉnh Tiên Cung trong sử sách, đồng thời hai vị sẽ xuất hiện tại Vân Đỉnh Tiên Thạch phía trên, bất quá hai vị nếu như muốn ẩn tàng danh tự lời nói, chúng ta là sẽ ẩn tàng hai vị danh tự. Tử Y nói thẳng. Sau đó chính là giao tiếp. Tinh phẩm tiên khí thuận lợi giao tiếp đến Nam Cung Tây Nguyên trong tay. Tiên thạch cùng tiên tinh cũng tất cả đều cho Tử Y. Đồng thời đem bọn hắn hắc tạp điểm tích lũy thêm vào. Hiện tại hai chúng ta cũng là có hắc tạp người, đó có phải hay không chúng ta về sau ở chỗ này cũng có thể xông pha? Nam Cung Tây Nguyên mỉm cười, cái này hắc tạp đối với người bình thường đến nói, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng đồ vật a. Hắc tạp mặc dù rất trâu, nhưng còn không phải ngưu nhất, Thiên Lang thẻ mới là ngưu nhất, bất quá chúng ta hiển nhiên là không có tư cách kia a. Vu gia nói. Thiên Lang thẻ giá cả liền muốn cao rất nhiều. Đúng vậy a, bất quá thời gian còn dài đây, nói không chừng về sau chúng ta liền có thể làm tới Thiên Lang thẻ, mà lại hiện tại chúng ta ở chỗ này mua bất kỳ vật gì đều là 90 giảm giá, chỉ cần không phải tinh phẩm tiên khí loại vật này lời nói, cái kia đều có thể 90 giảm giá, những cái kia đặc biệt thương phẩm thậm chí giảm còn 80, nếu như chúng ta có thể đầu cơ trục lợi vật liệu lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là kiếm lật ra. Nam Cung Tây Nguyên hưng phấn nói. Không sai, Vu gia nhẹ gật đầu. Đồng thời, Thiên Lang Các bên trong tinh phẩm tiên khí bị đổi đi. Tinh phẩm tiên khí làm sao bị đổi đi rồi? Một tên nam tử không hiểu hỏi. Bán mất, nhân viên cửa hàng nói. Bán mất? Tinh phẩm tiên khí thế mà bán mất? Trước kia nơi này người đều coi là, tinh phẩm tiên khí chẳng qua là dùng để trấn tràng tử mà thôi. Hết chương 9518. Chương 9519 trực tiếp xoay người. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Thậm chí có người cho rằng Thiên Lang Các căn bản là không có dự định mua, chẳng qua là còn tại đó mà thôi. Nhưng bây giờ, lại có thể có người nói. Tinh phẩm tiên khí bán mất. Sẽ không là tự biên tự diễn a? Tinh phẩm tiên khí bọn hắn thật chịu mua lại nói, cái kia đến bán bao nhiêu tiên thạch a? Có khả năng, những đại thế lực kia đều là thủ đoạn như vậy, đem đồ tốt bày ra ở nơi đó. Thời gian dài không có người mua, bọn hắn cũng không hạ giá, chính là tìm kéo mua đi. Rất bình thường, bọn hắn lại không công bố là ai mua đi, liền nói một câu bị người mua đi, thật sự là buồn cười. Bất kỳ địa phương nào, đều không thiếu khuyết gây chuyện người. Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này cũng giống như vậy. Thiên lang các nơi này tinh phẩm tiên khí bán mất, bọn hắn liền nói là tự biên tự diễn. Nói là nội bộ thủ đoạn các loại. Bất quá, thiên lang các bất cứ người nào đều không có đi giải thích. Đồng thời, Vân Đỉnh Tiên Thạch phía trên nhiều hai cái danh tự. Trước kia phía trên này cao nhất chính là thẻ kim cương người sở hữu danh tự. Hiện tại thẻ kim cương phía trên nhiều hơn hai cái hắc tạp người nắm giữ danh tự. Nam Cung Tây Nguyên, Vu Già, Ngạch. Vì sao lại đột nhiên thêm ra đến hai cái hắc tạp người nắm giữ? Không phải nói hắc tạp cần một vạn ức tiên thạch mới có thể sao? Làm sao có hai người đột nhiên tiêu phí một vạn ức tiên thạch rồi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người kia là ai? Vì cái gì danh tự nghe vào như thế nhìn quen mắt? Ta đã biết, hai người kia là ngay tại bị nhân môn truy sát hai cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ. Một nháy mắt, Vân Đỉnh Tiên Thạch nơi này triệt để phát hỏa. Hắc tạp xuất hiện, để nguyên bản liền náo nhiệt Vân Đỉnh Tiên Cung càng thêm náo nhiệt. Mà Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Già hai người kia càng là hỏa hoạn một cái. Trước kia bọn hắn tại cao thủ trong hàng ngũ rất nổi danh, nhưng tương tự, bọn hắn cũng tại bị nhân môn chỗ truy sát. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lựa chọn Vân Đỉnh Tiên Cung làm chỗ ẩn thân của mình. Cái này đại biểu bọn hắn đối Vân Đỉnh Tiên Cung tín nhiệm. Đồng dạng, chuyện này truyền đi về sau, sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều cao thủ đào vong nơi này. Mặc dù chạy trốn tới Thâm Sơn đi cũng có thể cam đoan an toàn của mình, nhưng ai lại nguyện ý giấu đến loại địa phương kia đi đâu? Vì cái gì cuối cùng vẫn là lựa chọn công khai tên? Nam Cung Tây Nguyên không hiểu nhìn về phía Vu Già. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là không muốn công khai danh tự, dù sao hắc tạp bọn hắn là nhóm đầu tiên người nắm giữ, dạng này sẽ có rất nhiều phiền phức. Dù sao nhân môn sớm muộn đều sẽ biết chúng ta ở chỗ này, còn không bằng trực tiếp nói cho bọn hắn, chúng ta liền trong Vân Đỉnh Tiên Cung, nếu như bọn hắn có bản lĩnh lời nói, liền để cho bọn họ tới Vân Đỉnh Tiên Cung đến bắt chúng ta đi, đồng thời, chúng ta là cũng tại nói cho tất cả mọi người, hay chúng ta muốn tại Vân Đỉnh Tiên Cung đặt chân, như vậy, rất nhiều thế lực đều sẽ tới liên hệ chúng ta, đặc biệt là trong tay chúng ta hắc tạp, ngươi không cảm thấy, đây là một cái kiếm tiền cơ hội tốt sao? Vu Già nói thẳng. Ân. Nam Cung Tây Nguyên nhẹ gật đầu, vẫn là ngươi cân nhắc tốt. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung, chính là một cái bảo khố, một bảo tàng khổng lồ. Cái này bảo khố, cần chúng ta chính mình đi mở mang, mặc dù tiên thạch đối với chúng ta mà nói đã không phải là trọng yếu như vậy, nhưng ta phát hiện, chỉ cần có tiên thạch, tại Vân Đỉnh Tiên Cung loại địa phương này, chúng ta có thể mua được hết thảy đồ vật a. Vậy chúng ta vì cái gì không nhiều kiếm chút tiên thạch, ở chỗ này tăng lên chính mình đâu? Vu Già nói. Xoay người. Lần này, có hắc tạp hai người, xem như triệt để muốn xoay người. Hai người bọn họ đều hiểu, có hắc tạp, bọn hắn liền có thể kiếm một món hời, nhưng về sau nếu như hắc tạp số lượng nhiều, vậy bọn hắn cơ hội kiếm tiền liền thiếu đi, mà lại có thể khẳng định là, hắc tạp về sau số lượng khẳng định không thể thiếu. Hiện tại bọn hắn là nhóm đầu tiên hắc tạp người nắm giữ, vậy sẽ phải kiếm một món hời. Phía trước, còn có người đang suy nghĩ tinh phẩm tiên khí bán đi sự tình là giả. Nhưng tại một số người nghe nói hai tấm hắc tạp xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền hiểu. Tinh phẩm tiên khí là thật bán mất, mà lại mua tinh phẩm tiên khí người, hẳn là Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Già. Hai vị đại nhân là muốn mua chỗ cư trú thật sao? Nhân viên công tác khách khí hỏi. Đúng. Chúng ta nơi này có cỡ trung nơi ở cùng cỡ nhỏ nơi ở, cỡ trung nơi ở là 100 ức tiên thạch sử dụng 100 năm, cỡ nhỏ nơi ở là 10 ức tiên thạch 100 năm, xin hỏi hai vị là lựa chọn cái nào? Nhân viên công tác hỏi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Nam Cung Tây Nguyên hỏi. Cỡ trung nơi ở diện tích là cỡ nhỏ nơi ở gấp 10 tả hữu, mà lại bên trong tiên chi lực cùng thiên địa chi lực nồng độ tạm thời là phía ngoài mấy lần, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, đằng sau vẫn sẽ cao hơn, còn có bên trong tất cả trang trí, đều là xa hoa nhất trang trí, tất cả đều là hải tộc chí bảo cấp bậc trang trí, bên trong hết thảy công trình, tại cái này trong 100 năm, đều là thuộc về ngài, nhưng ngài phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lấy cố ý làm phá hư. Chính là đem bên trong xa hoa trang trí tháo ra bán đi loại chuyện này, nếu không chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung là muốn truy cứu trách nhiệm. Nhân viên công tác nói. Ồ, bên trong trang trí rất đắt sao? Nam Cung Tây Nguyên không hiểu hỏi. Nói như vậy, một cái cỡ trung nơi ở bên trong trang trí, cơ hồ là hoàn toàn bắt chước đáy biển Long Cung chế tạo ra, bên trong biển sâu bảo vật tổng giá trị là phá ngàn ức tiên thạch. Nhân viên công tác nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Nam Cung Tây Nguyên cũng là sững sờ. Nghe vào không tệ a, Nam Cung Tây Nguyên nói. Đại nhân, chúng ta tất cả nơi ở, đều là một năm đổi mới một lần, một năm về sau, sẽ có nhân viên chuyên nghiệp đổi mới bên trong tất cả dụng cụ, nếu có cái gì tốt hơn trang trí cùng xa hoa vật phẩm, chúng ta cũng sẽ ngay lập tức trang trí lên, vì lẽ đó, ngài mặc dù là cầm trăm năm quyền sử dụng, nhưng trên thực tế, cái này trăm năm ngài hưởng thụ được hết thảy, tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Nhân viên công tác phi thường khách khí nói. Đúng rồi, người nói tiên tri lực cùng thiên địa tri lực là chuyện gì xảy ra? Vu già không hiểu hỏi. Mọi người đều biết, chúng ta thiên mạch bình thường địa phương tiên tri lực nồng độ là cấp 10, thiên địa tri lực nồng độ là cấp 1, nồng độ linh khí là cấp 100, nhưng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bình thường tiên tri lực nồng độ là cấp 20, thiên địa tri lực nồng độ là cấp 2, linh khí là cấp 200, có thể cỡ nhỏ kiến trúc bên trong tiên tri lực nồng độ là cấp 30, thiên địa tri lực nồng độ là cấp 3. Nồng độ linh khí là cấp 300, nhưng cỡ trung kiến trúc bên trong tiên tri lực nồng độ cấp 40, thiên địa tri lực nồng độ cấp 4, nồng độ linh khí cấp 400. Nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích nói. Chênh lệch nhiều như vậy? Nam Cung Tây Nguyên kinh ngạc nói. Đúng, mà lại ta cũng đã nói, cái này nồng độ không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là đằng sau vẫn sẽ phát sinh biến hóa, căn cứ phía trên để lộ tin tức là, trong vòng một năm, chỉnh thể khí tức là tăng gấp bội. Nhân viên công tác nhìn về phía Nam Cung Tây Nguyên đại nhân, ngài hẳn phải biết tăng gấp bội ý là cái gì đi. Hết chương 9519. Chương 9520 kiếm một món hời. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Gấp bội? Nam Cung Tây Nguyên sững sờ. Đúng, nhân viên công tác nhẹ gật đầu. Tiên chi lực nồng độ cấp 80, thiên địa chi lực nồng độ cấp 8, nồng độ linh khí cấp 800. Cái gì? Nam Cung Tây Nguyên cùng Vu Già đồng thời sững sờ. Trên mặt của hai người đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Loại này tăng gấp bội lời nói, vậy liền không cách nào tưởng tượng. Vì lẽ đó a, đến lúc đó nhà giá cả sẽ so hiện tại tăng lên hơn gấp 10 lần, hiện tại mua, chính là kiếm lời, mà lại hai vị đều là hắc tạp người sử dụng, tại chúng ta nơi này mua nhà 100 năm quyền sử dụng, cũng là có thể đánh gãy. Nhân viên công tác nói. Cái này cũng có thể đánh gãy? Nam Cung Tây Nguyên nhìn về phía trong tay mình hắc tạp. Đương nhiên, đại nhân, hắc tạp cũng không phải phổ thông đồ vật, cầm hắn, chỉ cần không phải mua đấu giá hội vật phẩm cùng trực tiếp mua đỉnh cấp vật phẩm lời nói, đều là đánh gãy. Đỉnh cấp vật phẩm tạm thời quy hoạch chính là tinh phẩm tiên khí, tiên thiên tiên đan một loại kia đồ vật. Nhân viên công tác giải thích nói. Ân. Hai người nhẹ gật đầu. 100 năm quá ngắn. Chúng ta có thể nhiều mua một đoạn thời gian sao? Nam Cung Tây Nguyên hỏi. Không thể, chúng ta nơi này có quy củ, trong 100 năm, không quản phát sinh cái dạng gì biến hóa, dù là phía ngoài nhà đã tăng giá đến gấp trăm lần, chúng ta cái này nhà giá cả cũng sẽ không phát sinh biến hóa, nhưng 100 năm sau, nhà đều là muốn phát sinh biến hóa, vì lẽ đó 100 năm sau, cần một lần nữa mua, dựa theo ngay lúc đó giá thị trường tiến hành mua, đương nhiên, hai vị ở chỗ này cư ngụ 100 năm. Cái kia 100 năm sau, cũng là có ưu tiên quyền mua. Nhân viên công tác nói. Vậy còn chờ gì, mua, Nam Cung Tây Nguyên nói. Bọn hắn mua đến tay chính là kiếm. Đúng rồi, chúng ta có thể nhiều mua một chút sao? Vu Già hỏi. Không thể, hai vị, bởi vì hai vị là hắc tạp người sử dụng, vì lẽ đó hai vị là chen ngang tiến đến, đằng sau xếp hàng người có mấy vạn người, một chương hắc tạp, chỉ có thể chen ngang một lần. Nhân viên công tác lắc đầu. Đáng tiếc a, Vu Già nói. Ta biết đại nhân đang suy nghĩ gì, ngài nghĩ là 90 giảm giá mua về, sau đó bán đi, liền có thể trực tiếp kiếm một số lớn, liền xem như ngươi nhiều hơn 10, 20, 30 giá cả, cũng khẳng định sẽ có người mua, vì lẽ đó đây là một vốn bốn lời mua bán, có thể đại nhân nếu là hắc tạp người sử dụng, liền hoàn toàn không cần thiết đi kiếm những này tiền lẻ, ta cho đại nhân ra cái chủ ý. Nhân viên công tác nói. Ồ, Vu Già sững sờ, ý định gì? Đại nhân là hắc tạp người sử dụng, mua đặc biệt thương phẩm 8 chiết khấu, bình thường vật phẩm 90 giảm giá, ngài có thể tuyệt đối không nên xem thường 90 giảm giá, bởi vì liền xem như những cái kia thập nhị chi đại thế lực, tối đa cũng chỉ có thể cầm tới 9.8 chiết khấu, vì lẽ đó các ngươi chỉ cần lấy 90 giảm giá giá cả từ giữa đó giúp bọn hắn cầm hàng, hoặc là trợ giúp mặt khác thế lực cầm hàng, sau đó lấy 9.7 chiết khấu giá cả bán cho bọn hắn, vậy cái này là bao nhiêu lợi nhuận căn bản cũng không cần chính các ngươi lấy ra đi mua, bởi vì có nhiều người hơn muốn kiếm cái này tiền, các ngươi chỉ cần một vào một ra, liền có thể nhanh chóng kiếm được 0.7 thuần lợi nhuận. Đương nhiên, ta khuyên hai vị động tác phải nhanh, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy cái này cơ hội buôn bán về sau, hắc tạp số lượng sẽ bạo tăng. Nhân viên công tác giải thích nói. Ân. Hai người nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ phía trước cũng nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn quên một cái thời gian quan niệm. Tốt, hiện tại liền giao dịch, Nam Cung Tây Nguyên nói. Được rồi. Nhân viên công tác cũng là vội vàng cho hai người giao tiếp về sau, hai người mới phát hiện, cái này nơi ở giao tiếp thật rất thần kỳ a, bọn hắn hiện tại có thể trưởng khống trong nhà này hết thảy. Mà lại tiến vào cỡ trung kiến trúc bên trong về sau bọn hắn mới phát hiện nơi này đến cùng lớn bao nhiêu, có bao nhiêu xa hoa. Thật sự là vật siêu chỗ giá trị a, Vu gia cảm khái nói. Đúng vậy a, nơi này cũng quá xa hoa một điểm đi. Bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung đến cùng nhiều giàu có thể mua đến xuống nhiều như vậy hải tộc chí bảo. Nam Cung Tây Nguyên nói. Người sai, bọn hắn những này khẳng định không phải trực tiếp đưa tiền, ta cho rằng, lấy Hạ Thiên Khôn khéo, bọn hắn hẳn là bán nhà cửa cho trích phần trăm, tỉ như nói nơi này nhà bán đi về sau, điểm bọn hắn một nửa, dạng này là được rồi, hợp tác cùng có lợi mà thôi. Vu già nói. Ân. Nam Cung Tây Nguyên nhẹ gật đầu xem ra. Hạ Thiên bọn hắn thành công không phải ngẫu nhiên a. Dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên, theo chúng ta tới đến Vân Đỉnh Tiên Cung đệ nhất khoảnh khắc, ta liền phát hiện nơi này vị trí tốt bao nhiêu, ta có thể như thế nói cho ngươi, liền tinh điện cũng không tìm tới tốt như vậy địa phương, mà lại ngươi cho rằng nhân môn đại quân là thế nào thua theo ban đầu, bọn hắn liền sai, bọn hắn sai lầm cho là mình cùng hải tộc giao tình lớn hơn Hạ Thiên cùng hải tộc giao tình, ngươi cảm thấy không có hải tộc hỗ trợ. Nhân môn đại quân khả năng bị phân hóa đến địa phương khác nhau sao liền xem như bọn hắn Thiên Lang Điện có chính mình bí mật đại quân và viện quân, không có hải tộc hỗ trợ, bọn hắn biết mai phục tại chỗ nào sao? Vu già lắc đầu. Hắn cho rằng, nhân môn thất bại là tất nhiên. Nắm lấy cơ hội đi, để chúng ta kiếm một món hời, mặc dù đằng sau sẽ kiếm ít một chút, nhưng đủ để cho chúng ta ở chỗ này đặt chân. Nam Cung Tây Nguyên hưng phấn nói. Nơi này thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt, bất quá nơi này cũng sẽ là giam giữ chúng ta cả đời lồng giam a. Vu già cười khổ nói. Đúng vậy a, chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung, từ nay về sau, nhân môn đem chằm chằm chết chúng ta, cho dù là bọn họ biết, Yến Thanh Yến Long chết không có quan hệ gì với chúng ta, bọn hắn vì mặt mũi, cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, thiên mạch tứ đại cao thủ một trong, vô địch thần xả thủ lửa giận cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận a. Nam Cung Tây Nguyên cười một tiếng. Hắn biết. Từ nay về sau, bọn hắn là không thể ra Vân Đỉnh Tiên Cung. Cũng không nhất định, chúng ta đứng tại Hạ Thiên bên này thời điểm, vậy nếu như Hạ Thiên thắng đâu? Vu già mỉm cười. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Một cái là thiên mạch tứ đại cao thủ một trong, ba môn một trong, một cái là vừa vặn sáng lập Vân Đỉnh Tiên Cung, hai cái tiên chi lực phá vạn điểm người. Nam Cung Tây Nguyên cho rằng, đây là không có cách nào đánh đồng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao ta lựa chọn ủng hộ Hạ Thiên. Vu già đi vào bên trong. Sau đó mấy ngày nay, tìm tới Vu già cùng Nam Cung Tây Nguyên người cũng càng ngày càng nhiều. Đồng dạng. 7 ngày sau đó, cái thứ 3 hắc tạp người xuất hiện. Người này xuất hiện về sau, bắt đầu điên cuồng tảo hóa, đồng thời lấy 9.6 chiết khấu bắt đầu xuất thủ vật phẩm. Nửa tháng sau, cái thứ 4 hắc tạp người xuất hiện. Mà giá cả cũng thay đổi thành 9.5 chiết khấu. Mắt thấy mọi người lợi nhuận bị không ngừng nghiền ép, cuối cùng 4 người ngồi cùng một chỗ, mà lại bọn hắn còn tìm tới Vân Đỉnh Tiên Cung Tử Y. Tử Y tiên sinh, ngài cảm thấy chuyện này làm sao bây giờ? 4 người nhìn về phía ngồi tại chủ vị Tử Y. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.